Xin kính chào tất cả các quý vị khán thính giả quay trở lại với kênh YouTube Radio Chuyện Việt. Ngày hôm nay Radio Chuyện Việt sẽ gửi đến quý vị khán thính giả tập số 2 một cuốn tiểu thuyết của tác giả Nguyễn Nhuận Hồng Phương mang tựa đề Tấn Kịch ở Hạ Lỗi. Xin mời các bạn cùng lắng nghe. Chương 14. Lần gặp gỡ sau 30 năm với người cha đẻ cùng điều kiện lấy lại ngôi nhà như một sự cứu cánh trong tâm hồn Nguyễn Công. Qua từng câu chữ trong bản cam kết giữa cha đẻ và bố nuôi, anh hiểu đó là mớ bong bóng khó gỡ, như bức tường cao vời vợi, là hố sâu không đáy. Hai ngã đường mà cha đẻ và bố nuôi vạch ra cho anh như hai đường thẳng song song không điểm gặp. Định kiến xã hội và sự chằng néo nguyên tắc của lề tói cuộc sống như một thứ gồng giềng bó chặt con người vào khuôn phép tổ túng. Danh dự và tình nghĩa trong trường hợp này không thể hòa hợp, bởi nếu để lộ thân phận không chừng anh sẽ mất tất cả. Những gì đạt được trên con đường công danh và sự nghiệp bấy lâu tan vỡ đã đành. Và vô hình chung anh còn mắc tội bất nhân bất nghĩa với bố mẹ nuôi. Nguyễn Công nghĩ, mặc dù điểm xuất phát ban đầu của ông Bao và mụ ở từ ý thức hàn thù giai cấp, định kiến giai cấp xã hội, sau đó đến mưu mô nhằm biến anh làm con, nhưng đổi lại anh có học thức, có địa vị và tiền đồ. Xét quan điểm khách quan vô tư mà nói, loại trừ những ý đồ mang tính chiếm hữu sâu thẳm trong lòng anh là ký ức của những năm tháng tốt đẹp no đủ nhất. Ông Bao cho anh được cắp sách đến trường, thứ mà cha đẩy anh muốn nhưng không làm được. Giờ ông Bao và mụ ở đem lòng yêu thương anh như con đẻ. Cũng nhờ vậy mà anh được tự do thở hít làn gió của môi trường xã hội mới. Lý lịch anh được phết lớp vỏ trắng tinh. Con của kẻ mang gen giai cấp bóc lột được ẩn núp bao bọc trong một gia đình cách mạng. Vì vậy anh không thể đang tâm dối bỏ như một kẻ vô ơn. Cha đẻ anh nói đúng, không có vợ chồng ông Bao thì anh không được như ngày hôm nay. Nhưng khi gặp lại, chứng kiến những giây phút cha sống vật vã dằn vặt vì đau khổ, anh thấy mình là kẻ vô tình bất hiếu. Anh hối hận muốn quay về tìm lại chính mình, nhưng không ngờ anh không thực hiện được mà cha còn ra cho anh một điều kiện. Anh xót xa hoàn cảnh sống của cha và chính cả bản thân mình nữa, nhưng dường như cuộc đời luôn dành cho anh và cha một hố sâu ngăn cách. Để trì níu, anh đành đưa ra điều kiện lấy lại ngôi nhà buộc cha về ở, có đó là chiếc cầu nổi duy trì tình cảm với cha. Để thực hiện ý đồ, Nguyễn Công gọi trưởng phòng quản lý đô thị lên yêu cầu anh ta trực tiếp tìm hiểu các tài liệu liên quan đến ngôi nhà. Sau khi điều tra, trưởng phòng gặp anh báo cáo: Thưa chủ tịch, tôi đã lục lại toàn bộ hồ sơ lưu trữ của thị xã từ sau năm 1954. Tất cả những gì liên quan đến ngôi nhà khác thì còn, duy nhất giấy tờ của ngôi nhà ở ngã tư An Phước là tìm không thấy. Bên bộ phận quản lý hồ sơ cho biết, do chiến tranh phải sơ tán và di chuyển nhiều, nên có thể đã bị thất lạc hoặc bị mối mọt xông lên không còn nữa. Vậy là không còn chút gì nữa sao? Nguyễn Công hỏi lại. Dạ thưa chủ tịch, trưởng phòng nói. Còn sót lại một tờ biên bản kê khai chung của những ngôi nhà vắng chủ mà Ủy ban Hành chính cũ giao cho các gia đình được phép sử dụng, trong đó gộp cả ngôi nhà ở ngã tư An Phước. Nhưng văn bản đó cũng là văn bản giao chứ bản chính cũng mất rồi à? Nguyễn Công nhăn chán. Đồng chí đã đến gặp người chủ đang ở trong ngôi nhà ấy chưa? Dạ thưa chủ tịch, trưởng phòng nói. Tôi đã đến rồi, nhưng vừa đề cập đến, ông ta đã xa sầm mặt đuổi quay quay, tỏ thái độ không hợp tác. Đang ở vậy mà bị đòi lại thì phản ứng là điều dễ hiểu thôi, Nguyễn Công nói. Nhưng còn cô giáo Thanh Loan, đồng chí đã gặp chưa? Riêng cô giáo Thanh Loan thì vô tư ạ, trưởng phòng quản lý đô thị nói. Thái độ khác hẳn với ông bố, cô ấy nói với tôi cứ theo đúng chủ trương chính sách mà thi hành. Nhưng thưa chủ tịch, mạn phép cho tôi hỏi một câu có được không ạ? Các đồng chí muốn biết vì sao tôi lại chú ý đến ngôi nhà ấy phải không? Nguyễn Công hỏi. Dạ vâng, trưởng phòng đô thị công nhận. Vì tôi nhận được đơn của người chủ cũ đề nghị nhà nước trả lại ngôi nhà ấy cho họ, trưởng phòng quản lý đô thị nói. Về sau này chỗ ở của gia đình cô Thanh Loan phải làm sao thưa chủ tịch? Nguyễn Công cầm bút gõ xuống mặt tập giấy. Căn cứ vào văn bản quy định, những ngôi nhà vắng chủ, nếu chủ cũ quay về thì có đủ giấy tờ gốc thì nhà nước sẽ trả lại, còn những bộ nào chuyển đi thì trách nhiệm của chính quyền địa phương phải giải quyết, trưởng phòng quản lý đô thị nói. Ai chứ ông bố cô Thanh Loan có đấy thưa chủ tịch, ông ấy nghệ mình thuộc diện gia đình có công với cách mạng. Có công thì có công, Nguyễn Công nói. Có phải có công thì muốn thế nào được thế đâu. Sự thật đấy là nhà của người ta, đã vu khống lại hại chết người ta, nay trả lại đó là chân lý và mới là đạo đức cách mạng. Trưởng phòng Đô Thị ngỡ ngàng vì chưa bao giờ anh thấy chủ tịch có thái độ như vậy. Anh ta xoa tay phân trần. Thì em ngại ông ta dựa vào chính sách ưu tiên dành cho cán bộ lão thành và gia đình có công với cách mạng nên nói vậy à? Nguyễn Công dần từng tiếng. Sai thì phải sửa. Không có lý nào người làm cách mạng lại không cách mạng bản thân mình. Chính vì nhận ra những điều nhầm lẫn trong quá khứ nên nhà nước mới ban hành văn bản sửa sai để trả lại quyền lợi cho người ta. Chúng ta cứ căn cứ và quy định mà thi hành. Nếu cần tôi sẽ đề nghị cho cưỡng chế. Vâng. Trưởng phòng quản lý đô thị nói. Ta cứ căn cứ vào chính sách mà thi hành, thưa chủ tịch. Có muộn không? Nguyễn Công chợt đứng dậy, chắp tay đằng sau đi lại trong phòng rồi chợt hỏi. Câu hỏi dường như không định cho ai mà anh tự đáp. Không, không bao giờ muộn cả, kể cả cho người còn sống lẫn người đã chết. Xin đừng nghĩ đó là sự nhân đạo, mà đấy chính là sự ăn năn hối cải, là đính chính lại sai lầm của lịch sử. Cho dù muộn màng nhưng đó là điều cần làm, vì nó mang tính nhân văn nhằm giải thoát nỗi oan ức cho những linh hồn và những số phận không đáng nhận sự trừng phạt vô cảm ấy. Trưởng phòng quản lý đô thị nhận ra sự phẫn cảm đột biến ngoài ý thức của chủ tịch. Anh không hiểu chuyện gì đã xảy ra, nhưng anh chắc đã có những gì tác động mạnh nên thái độ của chủ tịch mới vậy. Nguyễn Công vốn là người điềm đạm, giải quyết công việc và điều hành cơ quan theo đúng tiêu chí của một cán bộ mẫu mực. Trong ít báo trên danh sách của hội đồng bầu cử, lý lịch Nguyễn Công không một tỉ vết. Bản thân lớn lên trong thời kỳ hoàng kim hào hùng nhất của xã hội, được ưu tiên vì là con nhà nòi cách mạng, mài mòn đúng quần ở nhà trường, tốt nghiệp đại học hạng ưu, được kết nạp vào đảng lúc chưa đầy 30 tuổi. Nhưng còn cái giấy tờ của ngôi nhà ấy bị thất lạc, vậy phải giải quyết thế nào ạ? Trưởng phòng quản lý đô thị hỏi khi Nguyễn Công dừng lại nhìn tấm bản đồ treo trên tường. Nguyễn Công quay lại đáp chắc nịch. Rồi sẽ tìm thấy. Anh bước nhanh về bàn làm việc, ngồi xuống ghế nói tiếp. Nhưng từ bây giờ đến khi tìm thấy được giấy tờ, đồng chí cử người theo dõi, tránh rút dây động rừng. Không được để cho gia đình người ta bán tháo tài sản trong ngôi nhà ấy. Nhưng nhớ khi làm cần kín đáo. Vâng. Trưởng phòng quản lý đô thị đáp. Em sẽ cử người theo dõi ngay. Nhưng làm sao mà biết cái nào là tài sản của chủ cũ ạ? Đồng chí mở sổ ra, tôi đọc cho mà ghi lại. Đợi cho anh ta lấy bút ra anh đọc. Ngoài ngôi nhà thì tài sản gồm một tủ tre cổ, lèo kép, khảm ốc, mặt hai cánh khảm ốc, một bên họa tích quan công đại chiến bằng đức, bên cánh kia họa tam cố tảo lư, giữa bộ trang kỷ đóng bằng gỗ lim đồi cấm. Trên chùa cấm bây giờ phải không chủ tịch? Trưởng phòng quản lý đô thị hỏi. Đúng rồi, bộ trang kỷ và các cánh cửa của ngôi nhà ấy đúng là gỗ lấy ở đồi cấm. Nguyễn Công gật đầu. Đồng chí ghi tiếp đi. Một chiếc tủ chùa gỗ chắc, một đồng hồ quả lắc Thụy Sĩ đóng hộp, có tượng điêu khắc thần vệ nữ tạc bằng gỗ sồi trắng của Pháp, một chiếc sập đại bằng gỗ gụ, hai phòng ngủ, mỗi phòng kê một chiếc giường mô đét đóng kiểu Hồng Kông. Thôi, Nguyễn Công khỏa tay. Về cơ bản đã thế. Tại sao chủ tịch lại biết tường tận như thế nhỉ? Trưởng phòng quản lý đô thị ngầm thắc mắc nhưng không nói. Anh gấp cuốn sổ lại. Nếu còn thứ gì nữa chủ tịch nhớ ra thì cứ điện cho tôi vào danh sách. Hiểu rồi. Nguyễn Công gật đầu. Mà sao đồng chí không hỏi vì sao tôi biết rõ thế nhỉ? Chẳng nhẽ điều đó không gây tò mò cho đồng chí hay sao? Trưởng phòng quản lý đô thị đứng dậy. Dạ thưa chủ tịch, tôi tự biết phận sự của mình và tôi vốn không có tính tò mò nên chủ tịch có thể tin được. Nói xong, trưởng phòng quản lý đô thị chào Nguyễn Công rồi đi ra. Nhưng trong đầu vẫn luẩn quẩn về câu chuyện vừa rồi. Vì sao chủ tịch biết rõ tài sản trong ngôi nhà đó như chính mình là chủ nhân vậy? Hay là chủ nhân cũ của ngôi nhà đến gặp riêng, liền một lúc mấy gia đình hiện lên gây trí tò mò. Nhưng không có nhãi, vì theo như anh biết thì gần đây quan hệ giữa chủ tịch Nguyễn Công và cô giáo Thanh Loan dường như đã công khai. Và trong con mắt của mọi người, hai người thật xứng đôi, là một cặp thanh mai trúc mã. Vậy thì tại sao chủ tịch lại về hùa với người chủ cũ, lấy lại ngôi nhà và số tài sản kia? Trưởng phòng quản lý đô thị đưa tay vỗ trán khó hiểu, mọi việc thật là rối rắm. Chương 15. Công việc tu tạo chùa gần xong, cũng vừa vào thời gian ở Hạ Lỗi chuẩn bị chiến dịch bầu cử Hội đồng Nhân dân xã. Tâm khịt sướng khi thấy tên mình được ghi trang trọng trên tấm bảng được trang hoàng cờ hoa lộng lẫy. Ngã còn sướng hơn nữa, trong cuộc họp hiệp thương, ông trưởng ban Mặt trận Tổ quốc Trịnh Trọng sướng to tên gã. Xin giới thiệu, ông Nguyễn Văn Tâm, ứng viên tự do. Nghe người ta gọi mình là ông mà Tâm thấy khoái lỗ tai. Thế là từ nay thằng Tâm khịt vốn là kẻ bị coi thường nhất ở Hạ Lỗi này đã lên ông thiên hạ rồi. Nhưng đó mới chỉ là ông thủ tục, còn như muốn được trở thành ông thật thì phải chen chân bằng được vào hội đồng, nhưng để được vào là cả một vấn đề. Tâm Khịt la cà xóm trên ngõ dưới thăm dò của đáng tội. Kể từ ngày vợ chồng Tâm Khịt bỏ tiền ra sửa chùa nên dân chúng đối với vợ chồng gã có vị nể hơn. Nhưng khi chuyện Tâm Khịt tranh cửa bung ra lại vượt quá tầm suy nghĩ của họ. Nông dân ở Hạ Lỗi cho việc gã nhảy ra ứng cử là trò hề. Voi đú, chó đú, lợn xề cũng học. Ai hơi đâu mà bầu cho cái thằng tứ cố vô thân chứ. Đó là câu cửa miệng của đám nông dân ở Hạ Lỗi mỗi khi có dịp bàn đến bầu cử. Phải làm thế nào để thu phục được mấy trăm lá phiếu đó là điều không dễ. Tâm Khịt tìm gặp vợ chồng quân sư. Mụ ở thấy Tâm Khịt đến, nói bô bô. Chuyện đất cát ở Gò Công thế nào? Chuyện đất cát ở Gò Hoang thế nào rồi? Chẳng lẽ anh Tâm mà lại chịu thua con mẹ gái và lá Huệ hay sao? Tâm Khịt ngồi xuống hất hàm về phía ông Bao. Thua thì con không thua, nhưng vì con theo ý của quân sư, việc đất cát ở Gò Hoang cứ từ từ, chờ sau khi có chân trong hội đồng đã. Mụ ở trụm môi nguýt dài. Chắc gì đã trúng mà chân với tay, cứ ngồi đấy bắt nước chờ gạo người. Khó khăn đấy. Quân sư Bao gật đầu phụ họa vợ. Bọn nông dân ở đây quen mãi nhìn anh là thằng săn chuột, câu nhái là món ăn đặc sản rồi. Thế chẳng nhẽ vợ chồng con bỏ tiền ra rửa chùa công cốc ạ? Ứng viên tự do hỏi. Mụ ở lấy tay quệt bượt trầu rơi cạnh mép. Tôi nghe người ta kháo vì vợ chồng anh phạm tội sát sinh, sợ lúc chết phải xuống địa ngục nên mới bỏ tiền ra công đức. Mẹ cha cả lo cái bọn độc mồm độc miệng. Ứng viên tự do chửi đồng. Con không muốn vào hội đồng, sao con phải sửa chùa? Thì tôi nghe được sao, nói lại để anh liệu. Mụ ở vành vót. Hay lúc nào chú Công về, Bưu Bảo giúp cho con, nói một tiếng với bọn cán bộ xã. Tâm Khịt gà. Không được. Quân sư Bao phẩy tay. Con trai tôi là lãnh đạo, chứ đâu phải là người bưng ghế cho anh ngồi. Mà anh nhớ, người bỏ phiếu cho anh là lũ nông dân Hạ Lỗi chứ không phải con tôi. Được. Mặt ứng viên tự do xa dầm. Con mà không trúng, con sẽ đưa đơn tố cáo. Hừm, con sẽ lật hết cái mặt thật của bọn chúng ra, rồi muốn sao thì ra. Chẳng chết chúa cũng băng hà. Câu nói mang tính hù dọa, không do ám chỉ đích thực vào ai, khiến quân sư giật mình. Ông nhìn gã hừ một tiếng. Anh lại định ngựa quen đường cũ, giờ thói lưu manh côn đồ đấy phải không? Quân sư vỗ tay xuống mặt phản. Bỏ ngay cái lối không được ăn thì đạp đổ ấy đi. Anh đừng có làm ảnh hưởng đến công danh sự nghiệp của con trai tôi. Tờ giấy cam kết của anh tôi cất kỹ trong hòm kia kìa. Con trai đích nào của ông? Ứng viên tự do nghĩ thầm. Vừa mới dọa một cái, giái đã thoạt lên cổ rồi. Gã liếc xéo quân sư khịt một cái rồi lên tiếng ngọt nhạt. Ấy là con nói cái bọn cán bộ xã Hạ Lỗi chuyện ăn nợ của con, chứ đâu dám đụng đến bố và chú Công. Vậy thì bố mách nước cho con phải làm thế nào đi ạ? Vị quân sư gõ thanh đón lên miệng chiếc điếu bát thành nhịp. Thế ta mới phải tính. Ứng viên tự do vành mặt nghiêng tai chờ đợi. Quân sư Bao ngửa mặt nhìn lên nóc nhà, vẻ mặt đăm chiêu ra điều suy nghĩ. Không khí trong nhà lắng xuống, nghe rõ tiếng mấy con nhặng vo ve bay trong thinh không và tiếng nhai chầu bòm bẻm của mụ ở. Để mãi không thấy, ứng viên tự do dục. Thế nào bố, đã nghĩ ra kế sách nào chưa? Mặt vị quân sư khó đăm đăm, mũi chun lại, cục táo nơi cổ họng đầy lên tụt xuống như người bị mắc nghẹn. Mụ ở lức nhìn chồng, cúi xuống lấy ống nhổ, nhẹ bã sổ tẹt vào rồi quẹt mép. Tôi có ý này, không biết bố con nhà ông có dùng được không? Mắt vị ứng viên tự do sáng lên, con mũi thì khà khịt liên hồi. Có cái gì, bố cứ nói ngay đi. Mụ ở nhìn chồng do hỏi, quân sư hấm hứ hầm hừ. Giống đàn bà, biết gì mà bàn chuyện quốc sự. Vị ứng viên tự do nghe chừng sốt ruột dục. Thì bố cứ để cho bố con nói, biết đâu lại là cái hay thì sao? Mụ ở tự ái. Tôi chẳng biết gì, nhưng cũng nuôi nổi cái thằng đang đứng đầu thị xã mấy chục năm đấy. Thôi, anh Tâm cứ chịu khó, chờ ông ấy nghĩ kế cho mà theo. Nói rồi, mụ ở đứng phắt dậy phủ đít quần. Cứ ngồi đấy mà nghĩ. Ứng viên tự do đứng dậy túm tay mụ ở. Con nghe bu, nếu là kế sách này, con sẽ đái bu cháu nhái cả đời. Mụ ở vẫn chưa hết tự ái. Tôi giống đàn bà, đái không qua ngọn cỏ, biết gì mà bán. Đái không qua ngọn cỏ, nhưng lại nuôi dạy được chủ tịch xã. Ứng viên tự do cười khà khà. Bu cứ nói đi, bố không nghe, con nghe. Thêm một lần nữa, mụ ở liếc chồng, chảy cặp môi ướt nước chầu nói: việc nói dạy chẳng qua là vì lấy chồng theo đạo nhà chồng, chứ tôi vẫn đàn bà biết gì mà bàn chuyện quốc sự. Chẳng qua thấy anh Tâm là người có chí tiến thủ nên mới khuyên anh ấy đôi lời, mách anh ấy đôi nước, chứ ai dám đánh trống qua cửa nhà Sấm. Nói gì thì nói đi, quân sư quát. Bí bí bòn bòn, quen mãi cái toi vòng vo tam quốc. Đúng đấy Bù à, ứng viên tự do đồng tình. Bù cứ bí vòn mãi, làm con cũng xuất cả ruột. Biết chồng trụ nhốn, mụ ở quyết hóa thân thành quân sư bà, thánh thoát. Đất hạ lỗi, nói giữ nên giữ, dân ở đây nói ác được ác. Nhưng thực tình lòng người hèn yếu, vô nhược lắm. Anh Cú Tâm chịu khó nghe lời tôi, nhún nhường cầu xin họ một tiếng là xong. Mặt ứng viên tự do đơ ra ngây thọ. Bố nói sao con không hiểu? Muốn ăn cá lớn phải thả câu dài, muốn ăn chim hít phải chịu đau run. Quân sư bà ví bon. Anh về dạy vợ con anh, từ nay đến hôm bầu, ra ngoài đường thì đứng có vảnh vót, thấy người làng người nước từ xa về cúi chào lễ phép. Còn riêng anh nghe tôi nói thế này, chứ không bầu cử anh chịu khó nhún nhường đến từng nhà gặp từng người mà xin. Nhưng xin thế nào ạ? Ứng viên tự do nhướng mắt chưa hiểu. Có thế mà cũng phải hỏi. Quân sư bà đút minh trổ mới têm vào miệng rồi lại lấy ra. Anh cứ nói thế này này. Thưa các ông, thưa các bà, thưa các anh, các chị. Vì chịu ơn các ông, các bà, các anh, các chị đã cứu mang đời tôi côi cút, bần hàn, lại cho tôi làm con dân vùng hạ lỗi. Nay tôi xung phong ra ứng cử, mong được lấy công sức để xây dựng quê hương. Nhưng nghiệp nỗi chắc gì đã trúng. Vì vậy tôi cúi xin, cứ mong các ông, các bà, các anh, các chị thương tình mở lượng từ bi ủng hộ bầu cho tôi một phiếu, để có trượt cũng đỡ xấu mặt với mọi người. Tôi bảo đảm anh sẽ được nhiều phiếu. Nghe vậy những ứng viên tự do vẫn chưa hết băn khoăn, quay sang hỏi quân sư ông. Làm như vậy không tốn tiền mà được việc thì tốt quá, nhưng con nghe cứ thấy như trò trẻ đanh ấy, liệu có hiệu quả không bố nhỉ? Sao anh ngu thế? Quân sư lớn tiếng. Bọn nông dân vùng hạ lỗi ít học, hay làm không thích bon chen, lành như cục đất ném đầu ngồi đó. Anh nghe tôi bứt thuận cả, chịu khó nghe lời bà ấy, cưa sừng làm ngay, hạ mình khúm núm năn nỉ xin người ta một tiếng, chắc họ sẽ mùi lòng. Dạ được, được. Ứng viên tự do gật đầu. Bố và Bù dạy thế con xin nghe, dẫu phải có lễ dâng bọn chúng nó con cũng làm. Nhưng con thấy lũ nông dân ở đây hai bọn cán bộ vùng lắm. Anh không sợ? Quân sự bào thêm một lần phải tay. Từ hôm vợ anh ra ủy ban rửa cây kế đòi nợ ra rất hiệu nghiệm, bây giờ cả vùng đều biết ủy ban nợ vợ chồng anh món tiền to. Nợ gì chứ nợ ăn là nhục nhất. Bọn họ ngán nhà anh lắm đấy. Bùi thêm ngón này nữa là cương nhu có tất, ắt được việc. Bố biết không? Ứng viên tự do cười đắc chí. Hôm trước con còn đe tố cáo thay chủ tịch với cái vụ bè gỗ khiến nó tái mặt. Anh lấy đầu ra lắm thông tin đấy. Quân sư hỏi. Từ rượu mà ra đi bố ạ. À? Ứng viên tự do cười khục khặc. Bọn công nhái và thợ săn chuột là đài BBC chuyên mang tin đến cho con đối lấy rượu và nhái đi ạ. À? Lại còn mấy thằng bảo vệ đừng sống nữa chứ, chúng nó không khác gì cái loa phóng thanh của xã. Quân sư bào nhìn Tâm Khuyệt ngạc nhiên, rồi bỗng dưng chuyển sang ý thức cảnh giác. Ông ấy nấy đã mách nó đường đi nước bước, nhưng cũng bởi lẽ sợ nó phản tùng nên ông đành. Ông thừa nhận câu học thầy không tài học bạn rất đúng trong trường hợp của Tâm. Nó thiếu tốn mọi thứ từ nhỏ, tuy vậy bù lại trường đời nó từng trải, suy về bản chất Tâm Khuyệt xuất thân còn thấp hơn cả thành phần cố nông của gia đình ông. Như vậy nếu xếp hạng đương nhiên nó thuộc giai cấp cố cùng, mà đã ở giai cấp cố cùng rồi nghĩa là nó bất chấp sẵn sàng tung hơi tất cả. Cùng với sự bất cần, bất chấp giờ nó lại có tiền, và đồng tiền do chính nó lao động mà ra. Đồng tiền ấy có thể ví là rau sạch, mà đã là rau sạch thì nó có quyền trong sạch. Ông nhớ có một lần Tâm Khuyệt lý luận. Đứa nào nói sống trên đời không cần tiền là đứa ấy điên, có tiền là có tất cả, người ta nói rồi. Cái gì không mua được bằng tiền thì mua được bằng rất nhiều tiền. Kết luận xong nó còn phân tích. Ông có thể từ chối dăm 10 triệu, thậm chí hàng chục triệu, hàng trăm triệu. Nhưng nếu con số lên đến bạc tỷ hoặc hàng chục tỷ thì chắc lúc ấy thánh ngay Phật cũng phải động lòng. Ừ, suy cho cùng thằng Tâm Khuyệt thế mà nói đúng. Trên đời này ai cũng cố vươn lên cái đích là có tiền. Tiền biểu trưng cho bồng lộc, khẳng định địa vị quyền lực. Nói ngay bọn nông dân trong xã Hạ Lỗi này thôi. Nhà nào bị mắc thiên tai lũ lụt, không có tiền lấy đâu mua chanh, tre, lá nứa, thưng lại, lấy chỗ chui ra chui vào. Chẳng may gặp tai nạn hay bệnh tật đi bệnh viện không có tiền lấy đâu ra mua thuốc tốt mà chữa. Ngay như vợ chồng ông muốn dành dụm tiền xây lại cái nhà mà bao năm góp mãi chưa đủ. Mụ ở và ông không nai lưng ra chồng ngu, cây lúa thì lấy gì mà ăn. Mang tiếng có con làm chủ tịch thị xã mà mấy chục năm ông vẫn ở gian nhà của địa chủ được chia từ thời cải cách. Chương 16. Nguyễn Công nhắn tin hẹn Thanh Loan ra đầm sen. Đêm cuối thu nền trời cao vời vợi, vầng trăng non lơ lửng, những vật sao dày đặc trong dải ngân hà lấp lánh lúc ẩn lúc hiện giữa những đám mây màu xám bạc. Ven con đường chạy xung quanh bờ đầm, quầng sáng của những ngọn đèn cao áp phủ lên dãy nhà cao tầng theo hình vòng cung hắt bóng xuống trông như những thành phố mọc lên từ đáy nước. Điểm giữa khung cảnh mộng mơ huyền ảo, đôi ba đám lá sen tàn cuống trồi lên khơ khốc chân giữa những vầng hoa súng lỗi mùa khoe cánh trắng đập rờn. Anh đợi em lâu chưa? Thanh Loan ngồi xuống bên cạnh anh. Anh cũng vừa ra. Nguyễn Công ngồi nhích ra hỏi, dạo này sức khỏe của ba em thế nào? Ba vẫn thế mà anh, nàng đáp. Lúc tỉnh táo hiền khô, lúc lơ mơ như người mộng du, hay mở miệng nói là kể chuyện ngày xưa ngày xưa. Lạ là hay nhắc đến bà chủ nhà trước kia. Em đoán hình như ba em và bà chủ ngày trước trong ngôi nhà ấy có chuyện gì thì phải. Em nói sao? Nguyễn Công chăm chú nhìn nàng. Thanh Loan nhặt viên sỏi ném xuống mặt nước. Vì cứ lúc nào nhớ lại chuyện cũ, ba lại tự dằn mình. Tôi là người có tội, chính vì tôi mà em tìm đến cái chết. Rồi lúc lên cơn vẫn cảm, ba vừa gào vừa rên khóc. Em hãy tha tội cho tôi nhé. Rồi lại anh hẹn gặp em ở thế giới bên kia. Nguyễn Công nhíu mày suy nghĩ, chẳng lẽ giữa ba nàng và mẹ mình đã xảy ra chuyện gì sao? Câu hỏi của anh bật ra thành lời. Mẹ em có biết chuyện này không? Chuyện của gia đình em phức tạp lắm. Thanh Loan thở dài, nàng bứt nhánh cỏ đưa lên miệng nhấm. Nhưng có lẽ nguyên nhân chính vì bà chủ nhà ấy mà mẹ bỏ ba đấy. Sao? Nguyễn Công hỏi giật giọng. Có chuyện ấy ư? Nàng kể. Ba không muốn lấy vợ ở quê, nhưng vì là con trai duy nhất nên ông bà nội em bắt ba về quê lấy vợ. Nghe nói vì chiều lòng ông bà nội mà ba lấy mẹ em tôi. Sau khi cưới một thời gian, ba đưa mẹ từ Thanh Hóa ra đây. Mẹ em xuất thân từ nông thôn lại ít học nên ba xin cho mẹ vào làm tạp vụ ở văn phòng ủy ban. Trước kia không hiểu ba với mẹ sống thế nào, nhưng kể từ lúc nhận thức được, em thấy không ngày nào hai người không cãi nhau. Em có biết nguyên nhân vì đâu không? Em nghĩ một phần do hai người lấy nhau do mối lái, nhưng nguyên nhân chính vẫn chính là do bà chủ nhà ấy. Em nhớ trước hôm mẹ bỏ nhà đi, hai người cãi nhau một trận kịch liệt. Mẹ khóc rồi nói, tôi không thể ở mãi với một người, ngày sống với người, đêm ở với ma được. Thế mẹ em bây giờ ở đâu? Mẹ em bỏ về quê, sau đó lấy một người bộ đội miền Nam ra Bắc tập kết. Bây giờ mẹ đang ở Tây Nguyên. Thi thoảng em vẫn nói chuyện với mẹ trên điện thoại. Nhưng có điều này rất lạ. Từ bấy đến giờ, tuyệt nhiên không bao giờ mẹ nhắc đến ba. Em đoán chắc mẹ hận ba em lắm. Thanh Loan này, Nguyễn Công nắm lấy tay nàng chuyển đề tài. Có chuyện này anh muốn hỏi em. Chuyện gì hả anh? Đắn đo một chút rồi Nguyễn Công nói. Nếu bây giờ người chủ cũ quay về yêu cầu lấy lại ngôi nhà ba con em đang ở thì em nghĩ thế nào? Tưởng chuyện gì? Nàng đáp hồn nhiên. Nếu đúng là của người ta thì trả lại cho họ chứ sao anh? Anh nghe nói ba em phản ứng quyết liệt lắm phải không? Việc ba phản ứng là điều không tránh khỏi rồi. Nàng áp má mình lên bàn tay anh. Vì ba vẫn hy vọng nhà nước sẽ thanh lý để làm của hồi môn cho em. Nhưng biết làm sao được, vì đó không những chỉ là chính sách mà của người ta bằng thật thì phải trả lại cho người ta chứ anh. Nhưng... Sao em? Nguyễn Công nghiêng mặt nhìn nàng. Thanh Loan hỏi nhỏ. Không biết thị xã sẽ giải quyết cho gia đình em thế nào? Chỗ ở thì không khó. Hiện nay thị xã đang lập dự án giãn dân nên có thể cấp cho gia đình em một suất đất ở giá nội bộ. Thế nghĩa là ba con em phải tự túc hoàn toàn. Nàng ngắt lời anh. Biết làm sao được em. Đó là quy định chung cho tất cả mọi người. Không sao đâu anh. Nàng trở về với giọng nói vô tư. Em nghĩ chính sách của nhà nước giải quyết thế là đúng. Xã hội mình chẳng đang phấn đấu để vươn lên văn minh và công bằng đấy thôi. Em biết từ lâu người ta đã bàn nhiều đến sự sai đúng trong quá khứ. Nhưng sai hay đúng thì vẫn từ con người mà ra. Nếu quy định hôm nay là đúng thì biết đâu ngày mai sẽ là sai. Điều đó luôn xảy ra đối với tất cả mọi người, kể cả với các vĩ nhân. Ai có thể đoán chắc một cường quốc mạnh như Liên bang Xô Viết mà rồi cũng bị tan rã? Ai nghĩ bức tường thành Berlin vững chắc như vậy rồi đến ngày đổ vỡ. Huống hồ những người như ba em, ông cũng là một công bộc trong cái quần máy bạo liệt của lịch sử. Theo em, ba và những người thời đó không sai, bởi vì hoàn cảnh lúc đó là đúng. Giọng nàng sắc lạnh, trong ánh sáng mờ nhạt, khuôn mặt nàng trang nghiêm khách thường. Vẫn cùng chưa bao giờ thấy nàng có thái độ lại như vậy. Anh lắng nghe và ngầm phân tích xem có một chút nào giận hờn oán trách. Nhưng tuyệt nhiên không, nàng nói theo suy nghĩ của mình như một người trí thức hiểu biết nhận vào mình luồng gió mới. Với cách nhìn qua một tâm hồn trong sáng, vượt qua những định kiến hẹp hòi, anh kéo nàng sát vào mình trong lúc giọng nàng vẫn say sưa đuổi theo ý nghĩa. Anh Công à, có ai đấy hỏi rằng nếu phải rời xa ngôi nhà ấy em có tiếc không? Nếu em nói không nghĩa là em nói dối lòng, còn thực là có. Nhưng luật đời đã định, quả xê ra trả cho xê ra. Câu nói ấy nó thuộc về chân lý, anh biết không? Nàng quay lại nhìn anh. Em không biết đó là ảo giác hay là điều có thật, nhưng ngay từ hồi còn nhỏ, trong khi ngủ em luôn mơ thấy người đàn bà trong nhà ấy hiện lên. Người ấy thật xinh đẹp và dịu dàng. Bà ôm em vào lòng ủ ấp, du nựng. Đôi mắt nụ cười của bà huyền bí như nàng Mona Lisa trong bức tranh của danh họa Leonardo da Vinci. Bà hiền dịu như bà tiên trong chuyện cổ tích. Thức dậy em kể cho ba, ba bảo đó là âm hồn của bà chủ ngôi nhà trước đây. Nhưng sau em không có cảm giác sợ hãi, nhất là từ sau khi mẹ bỏ ba con em mà đi. Đêm đêm bà hiện về với em như một sự cứu cánh cho tâm hồn một đứa bé thiếu tình thương mẫu tử. Thật thế ư? Nguyễn Công nhìn sâu vào mắt nàng. Ánh mắt nàng long lanh như ánh sao trời. Em nói thật mà, nhưng có điều này lạ lắm anh ạ. Nàng ngập ngừng. Điều gì em nói đi. Nếu như bà ấy hiện ra trong giấc mơ và mang đến cho em những điều tốt lành êm ái thì ngược lại. Bà luôn là bóng ma ám ảnh ba. Đã nhiều năm đêm nào cũng vậy, bà lạc vào những cơn mê ác mộng. Mới lúc vậy ba như bị ai đó bóp cổ, miệng u ớ, chân tay vùng vẫy. Rồi những đêm ba mộng du thơ tần, mắt lạc thần quỳ xuống nơi bà ấy trao cổ, lẩm bẩm rồi ôm khóc nức nở như một đứa trẻ. Trong chuyện này chắc có điều gì uẩn khúc. Em cũng đoán vậy. Có người cho rằng ba nặng can số nên bị linh hồn người đàn bà ấy quấy phá. Em lo lắng sắm lễ mời thầy đến cúng giải hạn nhưng không được. Ông thầy cũng nói ngôi nhà ấy đầy tử khí và khuyên ba con em chuyển đến nơi khác. Nhưng ba không nghe. Có lần ba nói với em. Với mọi người bà ấy là ma, nhưng với ba ấy là người ba không bao giờ quên được. Còn sống ba sẽ sống ở ngôi nhà này, và nếu chết ba muốn chết ở đây. Anh tin bà ấy là người chứ không phải là ma. Nguyễn Công vuốt ve những đoạn tóc mai của nàng. Em có tin thế không? Em tin chứ. Nàng ngả người gối đầu vào lòng anh, thân hình thả dài trên bãi cỏ. Vì mỗi khi em cô đơn hay có chuyện buồn phiền thì bà ấy lại hiện về vô bề an ủi. Tiếng nói của nàng chìm dần trong những khoảng không thanh lặng. Nguyễn Công nghe tiếng thở nhẹ nhẹ của nàng, tự nhiên lòng dâng lên một cảm xúc khó tả. Vừa tội lỗi vừa thánh thiện, muôn vàn ý nghĩ suy tư về cuộc đời, về những mối quan hệ nhiều chiều, hỗn độn, chằng chịt ùa đến với anh. Anh không phân định sao cho rạch ròi, rằng mình đang ở nước nào, tha thứ hay trả thù, lương thiện hay tàn nhẫn. Giữa ngưỡng cửa của con lòng trắc ẩn và nỗi đớn đau, từng đợt sóng lòng trào dâng dày vò, dai dứt. Số phận thật trớ trêu và khắc nghiệt. Ở địa vị xã hội, anh đồng hành cùng với bố mẹ nuôi trước sự hiện diện của bóng ma dị vãng. Trong cuộc đời, anh mang theo hành trang của mẹ cùng với những bước đi nghiệt ngã của người cha đẻ dồn anh vào dòng đời muôn lối. Với vợ chồng bố mẹ nuôi, hơn cả niềm tự hào là thái độ chiếm hữu. Họ giành giật tẩy não, kèm cặp, rèn rũa để không gì ngoài mong cho anh được thăng tiến. Xét về quá trình, anh hàm ơn vì họ có công nuôi dạy anh từ thuở ấu thơ. Họ tiếp sức mạnh hùn đẩy anh bước chân vào lối đời ngộ nhận buông bỏ người cha đẻ để thỏa mãn ý đồ. Chỉ đến mãi sau này khi nhận ra đó là điều lầm lẫn tha lạc thì anh lại bị ngăn lại với bức rào quyền chức quấy bùa ngăn cách. Nhưng có thể chưa hẳn vậy, để biện hộ cho hoàn cảnh anh lý giải. Nói cho đúng, con đường ngộ nhận ấy đâu chỉ riêng ông Bao đẩy anh đi, mà chính cha đẻ anh cũng là người đồng lõa. Một đứa bé 7 tuổi có định hình nổi cho mình một hướng đi nếu không bởi tác nhân do hoàn cảnh xô đẩy. Và liệu ai đã chắc sẽ không bị cám dỗ trước viễn cảnh tương lai. Anh chẳng đã từng vui sướng khi được giải thoát khỏi lớp bùn nhơ nhớp để háo hức bước đi trên con đường đẹp đẽ, phóng quang đầy lý tưởng trong cái vỏ bọc bần nạn ưu ái nhất đó ư. Và nhờ đó anh đã hiểu ra thế nào là lý tưởng để rồi vững bước tiến lên trên con đường xã hội vạch ra, được sánh vai cùng với lớp người của nền chuyên chính thanh lọc. Bởi vậy anh luôn mang ơn gia đình bố mẹ nuôi và chưa bao giờ phủ nhận vai trò được ảnh hưởng từ họ, đâu chỉ có công danh, địa vị mà cả từ những vật chất bình thường. Kể từ khi anh được tuyển đi học theo tiêu chuẩn nhà nước dành riêng cho những gia đình có công với cách mạng, hàng tuần mụ ở trong vai trò người mẹ, chắt chiu từng quả trứng, con tôm, miếng cá, bánh trái, hoa quả mang lên trường bồi dưỡng cho anh. Và những lần cháy nắng trở trời, chỉ cần anh bị hắt hơi, sổ mũi hoặc nhiễm một cơn sốt đã khiến mụ ở lo cuống cuồng. Bà thức hàng đêm ngồi bên, nắn chân, bóp tay, cạo gió, đánh cảm lo lắng cho anh như anh là đứa con do chính bà sinh ra. Muối tấm cà, cà tấm muối, từ ý thức chiếm đoạt do thụ hành giai cấp chuyển sang tình cảm đã thức tỉnh trái tim khát khao được làm mẹ. Mụ ở vốn là người ăn nói bộ bã, nhưng trước anh, bà nhỏ nhẹ, nâng niu, vuốt ve, chiều chuộng không một lời nói nặng. Bà có thể ngồi hàng giờ ngắm anh không chán mắt, nâng giấc chăm lo cho anh từng ly từng tí. Những động thái chân thành có phần nhu nhược ấy cảm hóa khiến anh gọi mụ ở là bu, từ bao giờ không nhớ nữa. Riêng ông Bao, người bố chăm sóc phần hồn, luôn nhắc nhở anh phải gắng phấn đấu, chăn dắt từng bước đi. Có một thời trong con mắt Nguyễn Công, ông Bao là lãnh tụ tối cao, là nhà tư tưởng lớn và cho anh lẽ sống và hướng đi, định hướng tương lai. Cái chức vị chủ tịch hành chính xã Hạ Lỗi đã thay đổi đời anh. Niềm tin vào một ngày mai tươi sáng của ông đã dẫn anh đi suốt chiều dài năm tháng. Nhưng trong suốt chiều dài năm tháng ấy, riêng một góc lòng anh vẫn đeo đằng bóng hình người cha đẻ và tiềm thức vẫn nhắc cho anh biết rằng mình chính là sản phẩm của dòng họ Trịnh. Nhờ vậy, nhưng anh không vượt qua nổi chiếc vòng kim cô ông Bao đeo cho anh, bởi con người vốn tham lam vô độ hơn các sinh vật khác, vì không chỉ tham lam vật chất mà còn tham cả tinh thần. Xét cho cùng, con người ai cũng vậy, do hoàn cảnh mà sinh ra tính cách. Bố mẹ nuôi của Nguyễn Công cũng vậy, càng già thì tính kỳ vị và khát vọng ngày càng dày lên. Ông Bao mụ ở muốn sở hữu độc quyền nên Nguyễn Công là của riêng họ, phải là người thừa hưởng hương hỏa và thờ cúng sau khi họ chết. Trong lòng ông Bao luôn lo ngại Nguyễn Công quay về gặp lại cha đẻ, cho nên ông tìm muốn cách nhằm chặt đứt quan hệ và bưng bít bằng mọi giá, đình đập theo dõi và để ý đến từng động thái của anh. Điều đó càng hiện rõ sau khi anh được xem tờ giấy cam kết giữa cha đẻ và bố nuôi. Những điều kiện ràng buộc viết trong tờ giấy cho anh thấy rõ ý đồ tàn nhẫn, đáng tận quả ông Bao. Để vớt vẩn lại tình cảm của cha, anh đành phải đưa ra điều kiện lấy lại ngôi nhà buộc cha về nhận lại. Nhưng muốn thế, trước hết phải tìm cách lấy lại hồ sơ ngôi nhà và bảng kê tài sản mà ba Thanh Loan đang nắm giữ. Mà việc này anh buộc phải lợi dụng Thanh Loan, nhưng làm như vậy có tàn nhẫn quá không? Nguyễn Công áy náy, vì lấy lại ngôi nhà cũng đồng nghĩa với việc đuổi cha con nàng đi. Nghĩ đến đó khiến lòng anh trăn trở, nhưng rồi hình ảnh linh hồn mẹ chưa siêu thoát trong giấc chiêm bao hiện về, cùng với phần đời hiện hữu của người cha như một món nợ buộc anh không làm khác được. Và hơn hết, đó là điều để minh chứng cho sự trong sạch cho lớp người bị hại trong cái sai lầm không đáng có ở một thời quá vãng. Anh đang nghĩ gì đấy? Trong ánh sáng chập chờn, trông nàng như pho tượng nữ tần ái tình nằm trong vườn địa đàng. Anh cảm giác khuôn mặt nàng có những nét hao hao với người mẹ của anh. Hai khuôn mặt ấy pha trộn nhập nhòa, giao toa, lúc gần là nàng, lúc xa là mẹ. Như thực như mơ, vừa là ảo ảnh, vừa là hiện hữu. Anh cúi xuống thì thào ra giết. Anh không muốn em vừa là quá khứ, vừa là hiện tại Thanh Loan ạ. Vậy anh muốn em là gì của anh? Anh muốn... Nguyễn Công nhìn nàng đắm đuối. Giúp bỏ quá khứ, nghiệt ngã và hiện tại đau buồn để bước vào cuộc sống thuộc về tương lai. Em đồng ý không? Nàng ôm lấy đầu anh, kéo sát vào mặt mình, gắn lên môi anh một nụ hôn say đắm, nồng nàn thay cho câu trả lời. Chương 17. Phải công nhận Tâm Khịt là học trò giỏi, gã linh hội thâm nhập và thực hành rất nhanh những ngón nghề trên con đường tiến thủ. Về phía chính quyền xã, gã quả quyết với quân sư Bao đã điểm huyệt hết các cán bộ có máu mặt. Đối với lũ nông dân vùng Hạ Lỗi, vợ chồng Tâm Khịt lột xác từ cách ăn mặc lẫn cách nói năng, ra đường gặp bất cứ ai, kể cả trẻ con lẫn người lớn, gã và vợ đều nhe răng nhoẻn miệng cười, cúi gập lưng và chào rất to từ xa. Theo kế sách của quân sư bà, trước ngày bầu cử, ứng viên tự do Nguyễn Văn Tâm đi tới từng nhà gặp từng cử tri khụy lụy, cầu mong nỉ non, nài van xin phiếu bầu. Chưa biết kết quả ra sao, nhưng thái độ ấy của gã đã làm cho nhiều tâm hồn nông dân vùng Hạ Lỗi mùi mẫn. Họ nhìn gã bằng con mắt độ lượng, phù dụ hứa sẵn sàng cho gã một phiếu để có trượt cũng đỡ xấu mặt với thiên hạ. Sáng ngày bầu cử, từ sớm vợ chồng Tâm Khịt đã đứng sẵn đón lóng ngoài ngã ba, nơi đầu mối hội tụ các ngả đường của cử tri đến bỏ phiếu. Tâm Khịt mặc bộ quần áo gụ, trông hiền lành như một thánh nhân đắc đạo. Vợ Tâm trang phục quần lĩnh áo tư tân, đúng nghệ nhân xứ Bắc. Cả hai tươi cười chào hỏi, chồng mời thuốc, vợ mời chầu, cả hai phong cách dễ ưa, gặp ai Tâm Khịt đều theo chân tiễn đưa một đoạn, miệng dụ dị: "Thưa cụ, ông bà, anh chị, biết có bầu thì nhưng sẽ trượt, chỉ mong các cụ, các anh, các chị thương tình cho cả xuất tân từ hạng cùng đinh này một phiếu để đỡ êm mặt với dân với nước." Một lợi thế nữa cho ứng viên tự do là nơi bỏ phiếu được tổ chức tại sân chùa Hạ Lỗi, mà chùa thì vừa được chính ứng viên bỏ tiền ra tôn tạo lại. Vì sự nể cộng với hình ảnh khang trang của ngôi chùa đập ngay vào nhẫn tiền các vị cử tri nông dân, hai bức tượng một bên ông Ác một bên ông Hiền đắp trước cổng sừng sững uy nghi. Phía trong sân chùa lát gạch bát màu gan gà, giữa khuôn viên nổi lên bức tượng Quan Thế Âm Bồ Tát bằng đá trắng bề thế, mặt hướng chính nam, một tay đỡ bình cam lộ, tay kia cầm cành dương giơ cao phù dụ chúng sinh. Nhìn mà sướng, các cử tri xã Hạ Lỗi hôm nay nhân có dịp đến bỏ phiếu, có thời gian thư tả ngắm nghía cõi tâm linh, sướng sướng thật. Toàn bộ ngôi chùa giờ đây sạch sẽ trông như mới, những cây cột dũng mục ở hàng hiên được thay bằng gỗ xoăn đào láng sơn bóng lộn. Cánh cửa tam quan khắc chữ Triện màu son tươi đực rỡ. Mái chùa uốn lượn như cánh diều được gió, bốn mũi đao bốn góc đắp thanh long vươn bút in trên nền trời xanh thẳm. Các con nhang đệ tử ở Hạ Lỗi hời lòng hời dạ mở to mắt ngắm nguyện. Thật là tận mắt được nhìn, tận tay được sờ, hả hê vì bao năm chính quyền không làm được, thì nay chính cái đứa có tờ lý lịch thấp kém hạ đẳng treo trên ít báo kia lại là người làm được cái điều các con nhang mong mỏi. Sự so sánh dù không nói ra nhưng thừa đủ cho sự đánh giá ngầm ngã trong lòng mỗi cử tri. Công lao của nó đã vậy, lại còn cái cách cúi chào khúm núm khuỵu lị khiến người ta mùi lòng. Vậy nó đã mở mồm xin thì tiếc gì mà không cho nó một phiếu. Không ai bàn ai, nhưng đó là ý nghĩ chung của các cử tri. Và đúng như nhận định của mụ ở, nông dân Hạ Lỗi thừa lòng trắc ẩn và đầy tính vị tha, không nỡ thủ dai dễ mến lòng và mau đổi thay quan điểm. Vì vậy dẫu chẳng xui bảo nhau thì cái đứa mang tên Vần Tê đều được ngọn bút của cử tri Hạ Lỗi đặt một dấu nhân tròn chỉnh. Tâm Khịt sai cô nhái vào nơi bỏ phiếu thăm dò. Cô nhái lăng xăng đảo qua chỗ này một lát, chạy đến chỗ kia một tí, nhưng chủ yếu nó liếc nhìn xem có ai gạch tên bố nó không. Thậm chí cô nhái còn hăng hái giúp những cử tri chân yếu tay mềm kém từ ít chữ đền giúp phiếu bầu. Chương 18. Sau 24 giờ, danh sách các đại biểu chứng cử, đại biểu hội đồng nhân dân được công bố, cả xã Hạ Lỗi lại được một phen sôi sục sục. Tin Tâm Khịt trúng tỷ lệ số phiếu cao nhất khiến nhiều người coi như sấm sét trái mùa. Dựa vào số phiếu mà Tâm Khịt hớn hớn vênh váo như bánh đa nướng, thái độ quanh ngoắt, gã mặc lại bộ quần áo rằn đi, đội mũ nồi lệch, mồm phì phèo ngậm thuốc, chân bước khệnh khạng, tay vung mạnh diễu hành khắp ngõ trên xóm dưới, gặp ai gã cũng giơ tay phủ dụ, còn môi nở nụ cười nửa như chào nửa như khoe. Gã biết việc gã trúng cử đã gây ra không ít phiền phức cho chính quyền, vì ai cũng nghĩ rằng Tâm Khịt là ứng viên tự do xếp theo vần ABC ở tận dòng phía dưới cuối cùng sẽ bị gạch bỏ. Nhưng có ngờ đâu phiếu của gã còn cao hơn cả phiếu của bí thư, chủ tịch và cả những vị dân biểu từng có thâm niên công tác. Khó chịu đấy, không muốn đấy, không ưa không thích đấy, nhưng giấy trắng mực đen rồi, thêm nữa lập biên bản hòm phiếu tới y án quy chế rồi, nên không thể gạt Tâm Khịt ra ngoài vòng pháp luật được. Nghiễm nhiên Tâm Khịt thuộc phần tử không thể thiếu trong vấn đề nhân sự ở xã Hạ Lỗi. Nhưng bước tiếp theo thế nào đây? Câu hỏi ấy bật ra đưa vị đại biểu hội đồng đến ngõ vào nhà vợ chồng quân sư Bao. Quân sư Bà mở cổng đón gái bằng nụ cười tự mãn. Anh thấy mưu kế của ta có hiệu nghiệm không? Tâm Khịt cúi gập lưng chắp tay vái. Dạ, mưu kế của bà cao kiến không kém gì mưu lực của quân sư Gia Cát Lượng để Tam Quốc. Cả lũ nông dân ở Hạ Lỗi này ăn quả lừa của bà. Thế chú Hoa đâu? Quân sư Bà giật giọng, mà Tâm Khịt nghẹt như ngỗng nghỉa. Bà bảo gì cơ? Sao mà anh chóng quên thế? Quân sư Bà bĩu dài môi ra nguyết. Anh chả thề lên thề xuống, nếu chứng cử sẽ trải chú Hoa lễ sống vợ chồng tôi là gì? Định qua sông đấm bùi vào sóng hả? Tâm Khịt cười phớ lớ. Rồi sẽ có chú Hoa, nhưng con xin khất để khi nào công bố chính thức đã. Mà ông con đâu hả bà? Dậy từ sớm đun nước pha trà ngồi đợi anh đến kia kìa. Quân sư Bà đáp. Sao mà lão ấy đoán được mình sẽ sang nhỉ? Gã nghĩ vậy rồi vén mảnh tre bước vào. Quân sư đón gã bằng một câu đón gió. Trúng thì trúng rồi, nhưng thực ra vẫn là không trúng. Tâm Khịt ngớ người. Bố nói vậy là sao ạ? Quân sư đẩy chén nước về phía gã. Vào thì vào rồi, nhưng ngoài cái danh hão thôi thì chả là chúng mà vẫn là không chúng hay sao? Tỷ lệ phiếu của con cao nhất xã mà, Tâm Khịt nói. Chuyện ấy thì đến trẻ con nó cũng biết. Quân sư vút chiếc xe điếu uốn éo hình con rồng. Đúng là phiếu của anh cao nhất thật, nhưng vì anh chưa phải là đảng viên, trình độ chuyên môn lại không có, vậy căn cứ vào tiêu chuẩn nào người ta cất nhắc cho anh làm chức vụ gì? Giờ câu nói như tung hỏa mù xong, quân sư dừng lời, ngón tay nhúc thuốc vê vê nhét vào nọ điếu. Tâm Khịt vội rút ánh đóm châm lửa đưa cho ông. Cứ như bố nói thì tiền của con và công sức của vợ chồng con đổ ra tu bổ lại chùa thành công cốc cả bố. Quân sư cầm thanh đóm nhưng chưa hút. Sao gọi là công cốc? Anh chàng vẫn là đại biểu hội đồng đấy thôi. Có điều có tiếng nhưng không có miếng. May ra 6 tháng một lần họ tư giấy mời anh đến họp, ngồi nghe dăm câu ba điều, vỗ tay vài cái, xơi một bữa tiệc xong là giải tán. Đóm tắt, quân sư chưa kịp hút, cái đệ tử rút thanh đóm khác châm tiếp. Vậy phải làm sao bây giờ hả bố? Có bột mới gột lên hồ. Bất ngờ quân sư bà góp lời. Anh xem có còn thi hồ thi cháo gì mang ra mà gột. Có tên nào bà nói rõ ra xem nào. Gái đệ tử sốt ruột. Sao cứ lấp lửng như chơi trò ú tim thế? Nói rõ để chúng tôi mang tiếng nào xúi dục anh à? Quân sư xì khói thuốc lên không trung rồi chen lời. Việc của anh phải động não chứ. Ai cầm bòi cho anh đái mãi được. Mặt đệ tử ngắn tuốn. Thì con ngu si đần độn mới phải đến nhờ cậy ông bà chứ. Anh mà ngu si đần độn, quân sư ông đai lời. Bán cái ngu si của anh đi, đong được vài tấn tóc đấy. Chẳng nhẽ ông bà vượt con đến nửa chừng lại mang con bỏ chợ hay sao? Giọng đệ tử sầu não. Ai hứa với anh cái gì mà anh bảo mang con bỏ chợ? Quân sư ông trừng mắt. Thì có điều lớn điều bé gì con không ra ngỏ ý kiến của ông bà đâu, đệ tử thanh minh. Nhưng nếu ông bà hết cách dạy con rồi thì để con lên nói chuyện với chú Công vậy. Quân sư ông im lặng chưa biết nói sao thì quân sư bà lên tiếng. Con ghét sổ ghi nợ đấy, sao không mang ra mà thỏa thuận? Bà bảo gì cơ? Đệ tử hỏi. Giọng quân sư bà khơi khơi. Cái sổ ghi tiền ủy ban gian nợ ấy chẳng là bột hay sao mà không mang ra mà quấy thành hồ. Đến bây giờ thì đệ tử hiểu, gã quay sang hỏi quân sư ông. Làm thế có được không bố? Quân sư ông đưa mắt lướt quân sư bà trả lời lấp lửng. Thì cứ thử xem sao. Quân sư bà tiến gã ra cổng thêm một câu gợi ý đầy sức mạnh. Cần thì cứ đưa thằng Công ra mà tăng thêm uy tín. Gã không về nhà vội mà đi đến ủy ban. Bước vào văn phòng ủy ban, đầu gã nghênh nghênh như châu chiến vênh sừng ra bãi đầu. Bằng nhau rồi, óc Tâm Khịt nghĩ, còn mắt lướt nhìn hết thảy những khuôn mặt ngồi quanh. Chắc bọn này không bao giờ nghĩ mình có lúc ngang bằng sổ thẳng với nhau như thế này. Không chào hỏi, gã đi thẳng vào nơi làm việc của chủ tịch. Chào đồng chí chủ tịch. Người gã sử dụng từ đồng chí ngọt xớt, chủ tịch xã Hạ Lỗi khó chịu nhưng không biết làm thế nào, đứng dậy bắt tay gã. Sao ông đến sớm thế? Chiều hội đồng mới họp cơ mà, thế ông chưa nhận được giấy mời ư? Tôi nhận được rồi, Tâm Khịt đáp. Nhưng có tính nguyện vọng riêng nên muốn gặp đồng chí bàn bạc trước. Có gì xin ông cứ nói. Chủ tịch Hạ Lỗi đặt chén nước xuống trước mặt khách. Tâm Khịt cầm chén nước lên miệng nhấp tí chút rồi để lại chỗ cũ. Tôi đến trước hết để cảm ơn đồng chí chủ tịch đã hết lòng giúp đỡ để tôi có ghế trong hội đồng. Nhưng còn việc nữa muốn được đồng chí cho ý kiến. Việc gì đây hả ông Tâm? Chủ tịch Hạ Lỗi hỏi. Gã di sắt mặt mình gần mặt chủ tịch. Tôi đến để hỏi xem sắp tới đồng chí định sắp cho tôi công việc gì ở ủy ban đây. Việc đó, chủ tịch Hạ Lỗi đáp. Việc đó còn do hội đồng, nhưng thực tình tôi đang băn khoăn chưa biết sắp xếp cho ông công việc gì. Sao vậy đồng chí? Tâm Khịt ngắt lời, bỏ mũ rồi đặt xuống trước mặt. Cho đồng chí ngại thằng Tâm này không phải đảng viên và chuyên làm bạn với chuột đồng nhái ruộng phải không? Đâu có, chủ tịch Hạ Lỗi phân trần. Đây là chúng tôi căn cứ theo tiêu chuẩn hóa cán bộ của cấp trên quy định. Vì làm công tác xã hội khác với việc kinh doanh nhà hàng. Thế này nhé. Tâm Khịt cầm chiếc mũ chụp lên đầu, thay đổi nhân xưng. Nói gần nói xa, chẳng qua nói thật. Từ trước đến nay tuy không phải nhân viên của ủy ban, nhưng tôi vẫn thường xuyên làm cái việc điếu đóm hầu hạ cơm nước cho các vị. Nay tôi chẳng yêu cầu gì cao siêu cả, chỉ mong vẫn được làm như thế, khác một chút đã bây giờ tôi có chân trong hội đồng rồi, thì ông liệu làm sao cho tôi có danh chính ngôn thuận, ông thấy được không? Hai miệng mắc quai, chủ tịch xã Hạ Nỗi như nhái mắc lưỡi câu, chuột xa bảo thuốc. Hình ảnh vợ Tâm Khịt lên ủy ban chu cháo đòi nợ hiện ra làm mồ hôi lưng chủ tịch lấm tấm như kim châm, lúng túng bối rối. Nào khắc chi người lợi dụng lầy, nhấc chân này chân kia lại lút, lại còn bè gỗ rồi với mấy cái xà lan khai thác cát trộm trên sông nữa. Chủ tịch thở dài, đành vậy thôi, đã chót lao phải theo lao, cùng bất đắc dĩ. Chủ tịch hạ giọng, thôi được, chiều nay tôi sẽ đề đạt nguyện vọng của ông trình với hội đồng và các đồng chí lãnh đạo ủy ban, nhưng ông phải giữ lời hứa xóa toàn bộ nợ cho ủy ban và không để cho vợ ông lên rêu rao làm loạn nữa. Tâm Kịch giơ tay thề, tôi thề với đồng chí chủ tịch, ngay sau khi nhận quyết định tôi sẽ xé sổ ghi nợ trước mặt đồng chí và cấm tiệt con mụ nhà tôi không bao giờ được bén bảng lên ủy ban nữa, nó mà lên tôi chặt gãy chân. Gã đứng dậy chủ động chừa tay ra nắm lấy tay chủ tịch, lắc lắc tỏ rõ tình thân ái. Đi nhanh, hẹn gặp đồng chí chiều nay trong cuộc họp hội đồng. Bước đến cửa, gã chợt nhớ đến lời nhắc của quân sư bà, liền quay dặn lại, đồng chí chủ tịch này, nếu ủy ban xã có khó khăn gì đồng chí cứ nói với tôi sẽ lên thị xã gặp chú công giải quyết cho. Nói xong gã mở cửa bước ra, tuy vậy còn nghe rõ tiếng thở nặng nề hắt ra của chủ tịch xã Hạ Lỗi đập vào lưng áo gã trước khi cánh cửa phòng khép lại. Chương 19. Vậy là nghiễm nhiên Tâm Khịt giữ chức phó phòng hành chính ủy ban xã Hạ Lỗi, chuyên trách công việc hậu cần. Để tờ quyết định có sức nặng ngàn cân, Tâm Khịt mở tiệc ăn mừng. Ngoài mời tất cả cán bộ xã Hạ Lỗi, gã lên thị xã An Phước gặp Nguyễn Công. Lúc gã tới đã hết giờ làm việc, trên sân có mấy người đang chơi thể thao. Gã đỗ xe máy trước cửa chòi thường trực bấm còi pim pim pim, người gác cổng thò cổ ra nhìn miệng toe toét, chào đại biểu hội đồng Tâm. Tâm Khịt cười vớ lớ, rút bao thuốc lá ném cho anh ta. Cậu cũng biết rồi cơ à? Còn nhanh hơn cả đài BBC. Người gác cổng đưa bao thuốc lên mũi người. Em còn biết tỷ lệ phiếu của sếp cao nhất xã, nhưng sao sếp lên muộn vậy? Hết giờ làm việc rồi mà. Tớ lên gặp chú công bàn tí công chuyện. Tâm Khịt nói, thôi trông cho tớ cái xe. Sếp vào đi. Người gác cổng đon đả, chủ tịch công vừa về đấy. Tâm Khịt đi vào nơi Nguyễn Công ở, gặp gã nói không úp mở. Nhờ biết cụ Bao và cái uy của chủ tịch mà tôi chân chân vào ủy ban rồi. Mai vợ chồng tôi mở tiệc liên hoan, mời chủ tịch về chứng kiến cho tôi cái sự đổi đời này. Nguyễn Công từ chối, cảm ơn anh, mai tôi bận họp không về được đâu. Ông không về bị mặt tôi quá. Tâm Khịt nói, tôi đã chót khoe với mọi người là thể nào chủ tịch cũng về, bây giờ ông làm thế tôi biết ăn nói làm sao. Nguyễn Công một mực từ chối, chào kêu mãi không được. Tâm Khịt chuyển sang tí săn mồi, chắc chủ tịch ngại nên từ chối khéo người anh em chứ gì. Tâm Khịt nhau mắt nhìn Nguyễn Công, tôi bận thật mà. Gã thợ săn tung cước, ông chủ tịch bận thật hay vì còn đang tính kế sách đòi lại ngôi nhà ở ngã tư An Phước? Nguyễn Công giật thót người, ai nói cho anh chuyện đó? Ai nói quan trọng gì? Gã liếc nhìn khuôn mặt tái nhợt của con mồi, có điều phải khéo, đừng để thiên hạ xía vào là hỏng chuyện đấy. Bị gã bấm đúng huyệt đạo, Nguyễn Công rơi vào tình thế cửa dưới. Anh chưa biết nói sao thì Tâm Khịt bùi thêm thế mèo vờn chuột. Tôi nói thế để anh biết thôi, chứ tôi chẳng bao giờ làm cái trò táng tận lương tâm ấy. Dẫu gì thì gì, trên tôi, trên chủ tịch vẫn còn có vợ chồng ông Bao, lại thêm cả thầy Thông Huệ nữa, nên tôi đâu dám làm càn. Nguyễn Công lấy lại bình tĩnh, kể ra việc đó anh Tâm biết cũng chẳng sao. Theo chính sách quy định của nhà nước, ngôi nhà trước kia là của cha tôi, thì bây giờ nhà nước đương nhiên trả lại cho cha tôi, chứ có phải tôi ủy quyền ý tế làm trái luật gì. Thì có ai nói gì đâu. Tâm Khịt một chặng dài rồi tiếp, Nhưng dây cả ra dây muống, cuộc đời này chẳng buộc vào nhau như sợi xích thành chuỗi, chứ tháo rời từng mắt xích ra thì đâu còn giá trị. Đã từ lâu tôi coi tôi là một mắt xích trong cùng một dây xích với gia đình chú rồi. Tôi được như hôm nay trước là biết ơn các cụ, sau là nhờ tiếng tăm của chú. Cuộc đời có trao có gửi, có trả có vay, mong chú đừng bao giờ bỏ rơi thằng Tâm này. Anh Tâm đừng nặng nề thế, thật tình tôi bận nên không về dự với anh được, chứ dỗi dãi ngại gì. Tâm Khịt tung ra đòn chính, chú đã nói vậy tôi cũng đành chịu biết thế nào, nhưng nhân tiện đây tôi muốn trình bày với chú một việc. Việc gì, anh nói đi. Tôi muốn kiếm cái chân đảng viên, chú thấy thế nào? Nguyễn Công nhăn mặt vì cách dùng từ của gã. Anh nói năng cho cẩn thận. Chuyện vào đảng mà anh nói in như việc đi săn chuột với cậu nhái ấy. Tâm Khịt cười hề hề. Thì khác về hình thức, chứ nội dung có khác gì đâu. Nhưng ý của tôi thế, còn ý chú ra sao? Tổ chức đảng luôn mở cửa đón nhận những ai thực sự cầu tiến. Vì vào đảng là để phục vụ nhân dân, chứ không phải vào đảng để lợi dụng chức quyền. Nhưng không có đảng thì làm sao có được quyền chức? Tâm Khịt ngắt lời. Mà không có quyền chức thì làm sao có được bổng lộc tự dưng dân đen như thằng tôi, trên không chẳng dưới không dễ, làm sao tự nhiên thăng tiến được? Nói toạc ra cho chú biết, nếu không nhờ lũ chuột lũ nhái làm mồi thì còn lâu bọn cán bộ Hạ Lỗi mới quyết cho tôi làm phó phòng hành chính. Ngã đột ngột đứng dậy giơ tay bắt. Nhưng tôi điều muốn nói tôi đã nói rồi, tùy chú xử sự, bây giờ tôi còn phải đi mời mấy người nữa, chào nhé. Nói xong gã bước ra ngoài. Trời đã tối, ánh đèn chùm trên sân ủy ban tỏa ánh sáng lung linh. Ngã tạt vào một gốc cây vạch quần đi tiểu, chợt nhìn thấy một người phụ nữ đạp xe đạp đi vào nơi Nguyễn Công ở. Tâm Khỉ sinh nghi, óc tợ săn bừng tỉnh. Đàn bà tìm gặp chủ tịch vào bây giờ chỉ có hai lý do, một là nhờ vả, hai là chuyện trai gái. Để tìm câu trả lời, gã hỏi người gác cổng. Này, con bên nào đấy? Người gác cổng tỏ vẻ bí nhiệm. Sếp không biết à, bộ của chủ tịch đấy. Đằng ấy nói thật chứ? Tâm Khịt như không tin. Cả cái ủy ban An Phước, ai mà chả biết cô giáo Thanh Loan và chủ tịch Công quan hệ với nhau. Đằng ấy đáp, không tin sếp cứ đi hỏi mà xem. Nghe vậy mà Tâm Khịt vẫn hoài nghi, gã nhắc lại câu hỏi. Đằng ấy nói thật chứ? 100%. Tâm Khịt trèo lên xe định nổ máy, chợt dừng lại vẫy. Đằng ấy ra đây tới nhờ tí. Sếp bảo gì em? Tâm Khịt nhìn trước nhìn sau thì thào. Đằng ấy nghe ngóng tình hình chủ tịch Công giúp tớ, có gì vài bữa nữa tớ mang lên cho mấy lít rượu bao tử chuột tam thể mà uống. Sếp bảo em theo dõi ư? Nhưng gồm những việc gì? Tất tần tật, Tâm Khịt đáp. Tóm lại cứ có tin gì là tớ sẽ tính công cho đằng ấy tin ấy. Vậy thì ok. Hắn ngoác miệng cười hở ra bờ lợi ám đen bị khói thuốc. Em tốt nghiệp ở trường vệ sĩ ra mà. À mà hôm nào có chuột đồng ngon mang lên cho em vài con nhé. Đơn giản, Tâm Khịt nổ máy. Đằng ấy cứ làm tốt công việc, tớ nhờ đi, chuột nhái rượu có tất tần tật. Chương 20. Tâm Khịt đi rồi, Nguyễn Công ngồi thử ra suy nghĩ. Trong lòng anh như bầu trời sáng, bỗng xuất hiện đám mây đen. Tâm Khịt không những đang can thiệp vào đời sống riêng tư của anh, mà còn ngang nhiên can thiệp đến đời sống chính trị xã hội nữa. Anh muốn gạt gã ra ngoài lề vì gã không xứng đáng. Những kẻ cơ hội như Tâm Khịt xâm nhập vào tổ chức chỉ hại cho dân, cho nước. Biết vậy nhưng thật khó, bởi vì mối dây ràng buộc chớ chiêu chẳng néo anh và gã vào nhau như định mệnh do tạo hóa đặt bày. Anh đang nghĩ thì Thanh Loan đẩy cửa bước vào. Anh, em thấy cửa mở. Nguyễn Công ngước nhìn nàng. Em đi, vào đây với anh. Nàng khép cửa đến ngồi xuống bên anh. Anh có tâm sự à? Nguyễn Công quàng tay ôm nàng. Không có gì đâu em, chỉ là tự nhiên anh thấy lòng mình trống trải lạ lùng. Thanh Loan biết anh giấu, vì chưa bao giờ nàng thấy người đàn ông cứng cỏi này có thái độ ủy mị vậy. Nàng áp miệng vào tai anh thủ thỉ. Có bao giờ anh nghĩ chúng mình sẽ lấy nhau không anh? Nguyễn Công thầm thì. Lấy nhau ư? Được không em? Anh nói gì lạ vậy? Nàng mở to đôi mắt đẹp nhìn anh. Ai cấm đoán chúng ta đến với nhau đâu. Ừ, phải rồi. Nguyễn Công nói như mơ. Ai cấm đoán được mình đâu em gì. À anh này. Nàng quay lại cầm túi xách lên. Em tìm được giấy tờ của ngôi nhà ba giữ đây này. Ba đưa cho em à? Nàng mở túi xách lấy chiếc túi vải đưa cho anh. Không, em lấy trộm của ba đấy. Nguyễn Công mở túi cầm tập giấy ra. Bất ngờ từ trong đó một chiếc ảnh rơi xuống nền nhà. Anh cầm lên xem và nhận ra đó là tấm hình chân dung của mẹ. Thanh Loan thì thầm. Em đoán đó là ảnh của bà chủ ngôi nhà trước kia anh ạ. Trông bà ấy xinh đẹp, duyên dáng mà quý phái quá phải không anh? Nguyễn Công không đáp. Anh mở tệp giấy xem. Đúng là toàn bộ giấy tờ, văn tự đất đai, nhà cửa mang tên cha anh in bằng cả hai thứ tiếng Việt và Pháp. Đúng là giấy tờ chứng nhận quyền sở hữu ngôi nhà của người chủ cũ rồi. Theo em bây giờ giải quyết thế nào? Thanh Loan nhướng mắt nhìn anh. Anh hỏi thế là ý gì em chưa hiểu? Nguyễn Công nói. Bây giờ nếu hủy bộ giấy tờ này thì ngôi nhà ấy sẽ mãi mãi thuộc quyền sở hữu của ba con em. ý em thế nào? Sao làm thế được anh? Thanh Loan nói không đắn đo. Sống như vậy lương tâm sẽ cắn rứt suốt đời anh ạ. Theo em anh trả lại cho người ta. Còn em và ba chỉ cần phân cho một lô đất rồi làm một ngôi nhà cấp 4 là ổn rồi. Một tấm lòng thánh thiện, đó là ý nghĩ của Nguyễn Công khi nghe nàng nói. Thanh Loan ơi, anh thầm gọi. Anh làm thế cũng là bất đắc dĩ, mong rằng một khi em hiểu sẽ tha thứ cho anh vì đã giấu em. Sao em tốt với anh thế Thanh Loan? Anh nói gì cơ? Nàng áp má mình vào má người yêu nũng nịu. Tại em muốn xứng đáng với anh mà. Em nghĩ thế thật ư? Được anh yêu em vui lắm. Nàng ngả đầu vào ngực anh. Vì anh là một người tốt, một cán bộ gương mẫu, có năng lực, có uy tín, có đạo đức và nhân hậu nữa. Em đã tự hứa với lòng mình sẽ không bao giờ phụ lòng tin của người mình yêu. Thanh Loan, Nguyễn Công nắm lấy tay nàng siết nhẹ. Anh không tốt như em nghĩ đâu. Anh sợ đến một lúc nào đấy em sẽ phải thất vọng vì anh. Em không thích anh nói như vậy. Nàng ngúng vậy. Anh chuẩn mực thế làm sao em lại thất vọng vì anh? Anh không nghe người ta bảo khiêm tốn quá hóa tự kiêu ư? Nói rồi nàng cười khúc khích rụi đầu vào ngực anh. Nguyễn Công bên bề mái tóc nàng. Em đã nghe câu hoài nghi tất cả chưa? Em không thích câu danh ngôn đó. Thanh Loan kéo tay anh ấp vào tay mình. Cho dù nhiều người coi câu đó như một định lý để phụng thờ, nhưng theo em, kể cả áp dụng cho lý trí hay tình cảm thì câu nói ấy chỉ mang tính giả định. Có người ta sống luôn hoài nghi, thể như đi trong đêm, đi mãi chỉ thấy bóng tối mịt mờ. Còn như tình cảm nếu sống trong hoài nghi, có khác gì tình yêu không có trái tim? Nàng vòng tay qua cổ anh, kéo sát vào mặt mình thủ thỉ. Anh hoài nghi tình yêu của em dành cho anh hay sao? Nguyễn Công cầm tấm ảnh mẹ lên nhìn và nói theo dòng suy tư của mình. Liệu có ai biết đằng sau khuôn mặt xinh đẹp này lại chứa đựng cả một câu chuyện đầy bi thương, trắc trở, và cái chết của bà đã vô tình để lại cho người còn sống những nỗi buồn vô hạn. Đây là quá khứ rồi anh. Thanh Loan cảm nhận chuyện xảy ra trong ngôi nhà đã gây cho anh nỗi phiền muộn. Chúng ta đang sống ở một xã hội văn minh hiện đại, có nên giữ mãi dị vãng đau buồn và những sai lầm không đáng có không anh? Em nói anh cần phải quên đi ư? Nguyễn Công thở dài. Liệu có quên được không em? Ước chỉ có thể quên được thì tốt biết bao. Em không ngờ chuyện của ba con em đã làm anh phiền muộn như vậy. Em xin lỗi nghe anh. Em có lỗi gì đâu. Nguyễn Công đặt tấm ảnh mẹ lên tập giấy. Mà nếu có, chính là lỗi của lịch sử để lại. Sự ràng buộc và những nỗi đau trì giết cùng với những câu hỏi cần giải đáp. Có biết bao số phận bị cuốn theo chiều gió thời đại. Những thân phận nhỏ nhoi nhập nhòa giữa ánh sáng và bóng tối, thơ ngây và khờ dại. Mọi thứ lẩn khuất trong vỏ bọc thời gian, lấp ló ẩn hiện trong những cơ thể sống, thi thoảng lại thức dậy vò xé cái tâm hồn dị dạng cùng với tì vết tàn tệ của một thời hoang đắng. Nguyễn Công đứng lên, bước đến bên cửa sổ rồi quay lại nói tiếp. Em biết không, đâu chỉ là yêu thương hay thù hận, mà đó là những giây phút quằn quại để lột xác, khát thè muốn thay đổi. Vì tất con người đã đặt mệnh từ hoài nghi và hết thảy, với cả học thuyết và lý tưởng, cả mục đích cùng động thái mang dục vọng ích kỷ, biến lý trí cao đẹp trở nên tầm thường thô thiển, vô tình buông bỏ tính thiện của trái tim. Quá phẫn cảm, Nguyễn Công dường như muốn trút bỏ nỗi niềm. Thanh Loan đứng dậy đi tới bên anh, giang cánh tay ôm lấy anh, bàn tay xoa nhẹ vô vẻ như muốn cùng anh san sẻ. Nàng cảm nhận từ thân xác Nguyễn Công toát ra luồng sinh khí nóng hổi, nhưng ánh mắt thì ngược lại, luồng tinh chiếu lạnh lùng vừa hiện hữu vừa xa xăm, khắc khoải chứa đựng bao niệm hoài ký ức. Tâm Khịt viết mấy chữ đưa tờ giấy cho thằng nhái. Sáng mai dậy sớm lên thị xã An Phước mua cho ta lẵng hoa, nhớ bảo bọn nó viết đúng như thế này. Thằng nhái đọc xong hỏi. Chú không không về hả bố? Nó không về nên ta mới phải làm thế. Tâm Khịt nói. Nhái ca cầm. Bố làm thế nhưng người ta phát hiện ra thì làm sao? Tâm Khịt trừng mắt. Chỉ có tao biết, mày biết. Tao không nói, mày không bếp xếp thì ai biết. Mưu này là tao học được của bà ở đấy. Suốt ngày chỉ tới mưu với mô. Thằng nhái lẩm bẩm. Mày lại nhại cái gì đấy? Tâm Khịt quát. Mà mẹ con mày đã tẩm ướp gia vị vào thịt nhái chưa? Tẩm ướp lâu rồi ạ. Nhái đáp cọc lốc. Thế còn chuột, đủ cơ số làm cỗ chưa? Mới mua được 20 con. Bọn thợ săn kêu chuột đồng hiếm, con đang chờ chuột Trung Quốc mang về. Thôi được. Tâm Khịt gật gù. Mai kỳ này hiếm lại có chuột Trung Quốc, không thì lấy đâu ra để làm đặc sản. chuột tàu thịt nhão nhưng được cái giá thành rẻ, lá lờ khá hơn. Mày nhớ sau khi mổ chuột xong phải ngâm tẩm gia vị cho dai. Trên TV bữa trước nói gia vị của tàu độc lắm. Thằng nhái nói. Đã thấy đứa nào chết đâu mà lo. Mẹ con mày liệu liệu cái mồm, chứ hử ra cho ai biết là chuột Trung Quốc đấy. Ngu hay sao mà còn phải dặn? Thì tao cứ dặn thế. Mà cũng lạ, không hiểu bọn nó nuôi nấng thế nào mà 100 con giống nhau cả 100. Con nghe bọn buôn chuột kể, ở bên ấy họ lập nông trại nuôi chuột kiểu như nuôi lợn đàn ở mình đấy. Hay nhỉ? Tâm Khịt gật gù. Đúng là bọn tàu khựa, cái gì cũng biến báo ra được. Giá mà mình học được cách nuôi nhỉ? Gã đang áo ước học được cách nuôi chuột thì ông bao sang. Tâm Khịt quát thằng nhái. Nhái, vào pha nước để bố con tao đối ẩm. Nhớ lấy trà tao để trong hũ da lươn ấy. Thôi thôi, ông bao xua tay. Ta sang xem anh chị chuẩn bị tiệc mừng đến đâu rồi, đến nơi gì. Thì bố cứ ngồi đây đã. Tâm Khịt vẫy vẫy tay ra hiệu cho thằng nhái cứ tiến hành phận sự rồi quay lại. Báo cáo vị bố, mọi việc xong xuôi cả rồi. Hồi chiều con lên mời chú Công nhưng chú ấy không về được. Nó bận gì mà không về? Thưa bố, ngày mai chú có cuộc họp quan trọng. Tuy không về nhưng chú Công đã chỉ thị cho văn phòng chuẩn bị lãng hoa gửi về mừng cho vợ chồng con rồi bố ạ. Thằng nhái bị ấm đức ra nghe bố bịa chuyện phì cười. Thưa ông, con được lệnh sáng sớm ngày mai lên thị xã mang lãng hoa của chú Công về đấy ạ. Tâm Khịt cầm chiếc xe điếu gõ vào đầu nó, trừng mắt. Ai cho mày hóng hớt, quất ra ngoài kia để tao hầu chuyện ông. Thằng nhái bĩu môi nhìn bố rồi đi ra. Ông bao vê thuốc lào nhét vào nõ điếu. Vẽ vời, hoa vi hoét, sao vậy nhiều khê thế? Tâm Khịt rót nước ra chén, hai tay bê cung kính, bịa sưng sưng. Ấy chết, thưa bố, lãng hoa của chủ tịch Công đối với con vào thời điểm này quan trọng lắm đi bố ạ. Lúc tiễn con về, chú Công còn dặn đi dặn lại. Tôi bận không về được, tiếc lắm. Nhưng may ở nhà đã có bố tôi đại diện rồi, có gì anh cứ xin ý kiến bố. Tâm Khịt lướt nhìn ông bao, phịa thêm. Mà đâu chỉ có riêng hoa, chủ tịch còn gửi kèm cả phong bì nữa đấy ạ. Cảm động quá nên dọc đường về con cứ nghĩ. Đúng là cán bộ cấp cao có khác, nói năng hành xử chỉ có chuẩn trở lên. Suy cho cùng, công sức giáo dục của bố không mất đi đâu tẹo nào. Chả gì trước kia bố cũng từng là chủ tịch rồi, nay con lại nối nghiệp là chủ tịch thị xã, đúng là hổ phụ sinh hổ tử. Anh Tâm khéo ví von nhỉ. Ông bao được khen phồng mũi, cười tít, tự sướng bằng một điếu thuốc lào. Rít xong ông ngửa mặt thổi khói lên trời rồi nói. Kể ra vợ chồng ta bỏ công sức ra dạy dỗ chăm sóc nó được như vậy cũng đáng mừng. Nhưng còn một chuyện ta vẫn chưa ưng ý lắm. Chuyện gì vậy bố? Thì chuyện vợ con của nó chứ chuyện gì. Ông bao cầm chén nước nhấp giọng rồi thở dài. Đường công danh tiến vù vù, nhưng đừng vợ con thì tối om. Nó chẳng biết thương hại thân già này. Có rồi bố ơi. Tâm Khịt bố đùi cái bẹt. Chuyện mới toanh toanh toanh, con mục đích sở thị, xinh gái lắm, ăn đứt con gái vùng ta. Anh nói thật chứ? Ông bao dướn mắt nhìn gã. Thì chính mắt con nhìn thấy cô ta vào phòng chủ tịch Công mà lị. Gã nói phóng đại. Con nhà ai, quê quán ở đâu con chưa biết, nhưng trông xinh, nõn lả lắm. Mặt hoa da phấn, rộng háng to mông, ngữ ấy bắn đẻ phải biết. Thế sao không thấy nó nói gì với ta nhỉ? Ông bao thắc thỏm. Ta nhờ anh hỏi xem quê con bé ấy ở đâu, làm nghề gì và gia cảnh thế nào nhé. Không tìm hiểu kỹ, nhớ đầu bớ phải đứa lý lịch thành phần gia đình không trong sạch là ảnh hưởng đến sự nghiệp công danh của thằng Công thì hỏng. Bố đừng lo. Tâm Khịt bố về. Cái cán bộ như chủ tịch Công chọn người là không thể nhầm được. Mà con nghe thằng các cổng nói, cô ấy tên là Thanh Loan, làm người giáo viên. Còn thành phần gia đình thì bố cứ an tâm, con sẽ điều tra rồi báo cáo để bố duyệt. Thanh Loan à? Ông bao lẩm nhẩm. Đặt tên như thế chắc là người hàng tỉnh anh Tâm nhỉ? Tỉnh thành đứt đuôi chứ lị. Tâm Khịt gật đầu. Vóc dáng da rẻ ấy sao là gái nông thôn được. Thế thì về đây làm ruộng sao được? Bố các kẹo chúng nó cũng không về. Tâm Khịt bĩu môi kéo dài giọng. Nhà cửa ngoài thị xã sẵn lại khang trang đàng hoàng thế, nó đưa nhau về cái xó xỉnh này làm gì? Anh nói nhà cửa nào? Tâm Khịt biết mình nhỡ lời lên chữa lại. Con nghe loáng thoáng thằng các cổng ủy ban nói, chứ thực tế sao con chịu? Câu nói của Tâm Khịt càng kích thích tính tò mò và nghi hoặc của ông bao. Thằng các cổng nói thế nào? Tâm Khịt nắc nỏm. chuyện về ngôi nhà ở ngã tư An Phước của ông Huệ ý mà. Nhưng đấy là chuyện tầm phào của cánh văn phòng, dỗi hơi bố nghĩ làm gì cho mệt. Quan trọng bây giờ là làm sao dục chú ấy cưới vợ, chứ kéo dài thêm vài tuổi nữa không khéo nhỡ nhàng đấy ạ. Ông Bao nói sau tiếng thở dài thườn thượt. Tầm mong nó tìm hiểu được ai thì cưới luôn đi. Quê mình bằng tuổi nó, nhiều đứa có con cưới vợ gả chồng rồi còn gì. Bố nói chí phải, Tâm Khịt đáp. Đàn ông để qua tuổi 40 là dễ ấm đầu lắm đấy bố ạ. Thì thế ta mới lo. Ông Bao đứng dậy. Thôi, ta về đã nha. Bước đến cửa, ông quay lại hỏi. À, mà mẹ thằng nhái đi đâu mà không thấy nhỉ? À, Tâm Khịt đáp. Con trai hai mẹ con nó về bên ngoài đón mấy cặp liền anh liền chị, ngày mai sang hát góp vui ạ. Ghê nhỉ? Ông Bao tâm đắc. Thuê cả phường quân nọ xứ Bắc sang cửa đấy. Phải thế chứ à? Tâm Khịt nói. Có tốn mấy con cũng phải làm đến nơi đến chốn để cho ông bà với chú công đẹp mặt chứ à? Nhưng làm như vậy chắc tốn tiền lắm nhỉ? Ông Bao nói. Tâm Khịt cười ha hả. Của Nguyễn Du nói rồi mà bố, nghề chơi cũng lắm công phu. Con tuy xuất thân là kẻ hèn, nhưng cụ tiên điền dạy sao con cứ theo thế mà làm. Ông Bao ngỡ ngàng, hạng cùng đinh như thằng Tâm Khịt bây giờ còn lấy kiều ra ví von thì chớ coi thường. Nó tự nhận hèn, nhưng nó hèn thân phận chứ không hèn tiền của. Mà cái điều đáng nói ở thời này, tiền của là nhất. Có tiền có thể mua được tất cả, kể cả số phận con người. Như nó đây tôi, từ một thằng bị dân cả vùng coi thấp hèn như con chuột con nhái, vậy mà nay chân chân bộ hội đồng, có chức vị trong ủy ban. Cơ chừng này không kéo nó còn tiến nữa. Ông Bao cứ lân vẫn nghĩ mãi về thân phận của Tâm Khịt cho đến khi về đến nhà mình mới tỉnh. Chương 22. Không muốn để Thanh Loan biết nên nửa lúc nàng đi vắng, Nguyễn Công đến nhà gặp ba nàng. Lúc anh tới, ba nàng nằm trong phòng, trên chiếc giường nhỏ kê tấm đệm xám sờn bạc phếch hoen ố lớp thời gian, thân đình gầy nhỏ thó lẫn trong bộ quần áo ngủ màu xanh kẻ sọc đỏ, mái tóc bạc vuốt cao để lộ từng vết đồi mồi đen sạm, hai chồng con người lồi ra sau đôi mắt kính dày cộp, làn da thiếu ánh nắng tái xanh khiến anh tưởng tượng đến bức ảnh sắc ướp thời cổ đại. Thấy anh vào, ông giơ tay vẫy. Nguyễn Công ngồi xuống ghế, nghe tiếng thở khó nhọc của ông, tự nhiên trong lòng anh dấy lên chút bùi ngùi thương cảm. Ông đây trông người thế nào? Cảm ơn, không ổn lắm. Ông nói, mấy hôm nay trời trời thì phải. Để lát nữa tôi điện cho phòng y tế cử bác sĩ vào thăm bệnh cho ông. Không cần, ông xua tay. Bệnh dài mà. Nhưng hôm nay chủ tịch đến chắc không phải để hỏi thăm sức khỏe của ta chứ? Vâng ạ, Nguyễn Công công nhận. Quả thật tôi có đôi điều muốn nói với ông. Ta biết ngay mà, chắc lại vì chuyện ngôi nhà này phải không? Ông nghĩ sao nếu đúng là vậy à? Ta còn biết anh đến vào giờ này là muốn tránh gặp mặt đứa con gái bé bỏng của ta. Anh ấy náy chăng? Ý của ông là sao ạ? Anh là người thay mặt chính quyền ký quyết định thu hồi lại ngôi nhà của người yêu đang ở. Ông rơi nước mắt đeo một kính nhìn anh. Anh sợ bị áp lực ư? Nguyễn Công đáp. Không áp lực nào có thể bắt tôi phải thực thi ngược lại với công lý. Kể cả tình yêu? Tất nhiên. Anh đang dối lòng mình. Sao ông lại nghĩ vậy? Sao ư? Ông nhích người ngồi cao lên thêm một chút. Bởi vì ta đã từng trải qua nên ta biết. Vì ái tình người ta dễ trở nên dại khờ, u mê, sẵn sàng làm những việc điên rồ, đi ngược với lợi ích bản thân. Nhưng đó là ông chứ không phải là tôi. Nguyễn Công ngắt lời ông. Ông không thấy việc trả lại ngôi nhà cho người chủ cũ là một việc nên làm sau những sai lầm của những con người như ông đã gây ra hay sao? Sau câu hỏi là sự im lặng, không khí nặng nề bao trùm. Bà Thanh Loan ngả người, bắt tay lên trán, dường như đang suy nghĩ lung lắm. Hồi lâu ông cất tiếng. Ta biết trước hay sau chuyện đó sẽ xảy ra, nhưng giá như... Giọng ông ngập ngừng. Nguyễn Công hỏi, hình như ông có điều gì còn lấn cấn. Đâu chỉ là lấn cấn, ông nói sau một chút trầm ngâm. Giá như điều đó đến khi ta đã chết thì tốt biết bao nhiêu. Nguyễn Công ngạc nhiên, sao ông lại nói vậy? Chủ tịch biết không? Ông không trả lời câu hỏi của Nguyễn Công mà nói theo ý mình. Lúc vào tiếp quản An Phước, nhìn những kẻ ăn trên ngồi chốc, ta luôn hỏi tại sao trên đời này lại có những kẻ sung sướng hơn ta, bọn họ có nhà lầu xe hơi, vợ đẹp con khôn. Trong lúc ấy, ta và các đồng chí của ta phải tắm mưa, gội gió, lội suối, trèo đèo, nằm gai nếm mật, gian khổ hy sinh. Giữa họ và ta là khoảng cách của giai cấp. Ta đại diện cho lớp người cần lao chiến thắng, bọn họ những kẻ thù nghịch thất bại. Mỗi khi ta vung lưỡi gươm cách mạng lên, bọn họ run rẩy, e nẹp quỳ nạp dưới chân. Ta nhìn họ bằng con mắt khinh mạn, bọn họ cúi gằm mặt xuống van xin cầu khẩn. Ta từng tự tin, chẳng có thế lực nào ngăn đổi ý chí cách mạng, không có gì có thể làm cùn gì được sự sắc bén của lưỡi gươm công lý. Ông dừng lời, ngước mắt nhìn thành xà gỗ trên lóc nhà, cho đến khi ta gặp người đàn bà ấy. Nguyễn Công biết ông ta đang nói đến mẹ mình, nhưng anh vẫn hỏi: ông muốn nói đến bà chủ trước kia của ngôi nhà này phải không? Đúng vậy. Người kể chuyện gật đầu, đôi mắt lạc thần dừng lại ở một điểm vô định, như tìm lại ký ức xa xôi. Ngay từ lần đầu gặp, sắc đẹp kiêu diễm của nàng đã khiến trái tim ta mê mẩn. Từ làn da, đôi mắt, khóe môi đến giọng nói, hơi thở của nàng đã cuốn hút hồn ta. Mạnh hơn chân lý, cao hơn cả lý tưởng ta đang thờ phụng. Ta như kẻ ăn phải thứ bùa mê thuốc lú. Hình ảnh nàng ngự trị trong tâm hồn ta là ánh sáng diệu kỳ xua tan bóng tối. Ta thờ phụng nàng hơn tất cả những gì ta đã từng tôn quý. Hơn cả trách nhiệm lúc đó ông đang mang trên vai ư? Khi si mê thì trách nhiệm sẽ biến thành phương tiện. Ông nói: điên cuồng trong hoài vọng, lấy quyền lực phủ dụ tình cảm, lấy khát thèm dục vọng biện hộ cho động thái đam mê. Ta như kẻ lạc vào mê hồn trận, lùng nhùng giữa ái tình và trách nhiệm. Rồi vì nàng, ta bất chấp, bằng mọi giá, bằng mọi cách, từ dụ dỗ, van lơn, cầu khẩn đến hù dọa, mua chuộc, nghĩ là bằng tất cả những gì có thể, mong giành được tình yêu từ nàng. Rồi thế nào nữa thưa ông? Cuối cùng ta đã thắng. Ông mỉm cười, khuôn mặt rạng rỡ thỏa mãn. Nàng ngã vào vòng tay ta trong một đêm mưa gió. Ta ôm nàng vào lòng, hà hít, tận hưởng mùi thơm tỏa ra từ da thịt. Ta đắm say quằn quại trong thứ ái tình vụng trộm nhưng chan chứa niềm u mê hoan lạc. Suốt cuộc đời chinh chiến, đây là hương vị ngọt ngào nhất ta được hưởng. Vậy còn người chồng của bà ta? Đôi bàn tay Nguyễn Công nắm chặt vào nhau. Ông ta không biết sao? Anh muốn nói đến lão Thông Huệ phải không? Ông hỏi rồi nói: lúc đó ta đã cho gọi lão ta lên trung tâm cải huấn. Trong nhà lúc đó còn lại có hai mẹ con, đứa bé mới được vài tuổi. Ông ngừng lời, ngả người xuống giường, đôi mắt nhắm nhìn, hơi thở mệt nhọc, khò khè trong cổ họng. Như vậy giữa mẹ và ông ta có mối quan hệ ư? Và phải chăng vì bị cha phát giác nên mẹ đã tự tử? Hai ý hỏi liên tiếp xuất hiện trong đầu Nguyễn Công, cùng với những ý nghĩ là cảm giác tẩm lợm, cổ họng anh đòi ói. Hình ảnh mẹ và người đàn ông thân thể trần truồng quấn lấy nhau hiện ra trong đầu anh, từ lòng kính trọng, nỗi yêu thương, sự tôn thờ người mẹ trong chốc lát biến thành sự ghê tởm và khinh bỉ. Mặt anh nóng ran, máu trong người sôi sục, hai bàn tay vò xiết thẩm thấu trong tâm khảm, thay cho dung nhan xinh đẹp thánh thiện của mẹ là khuôn mặt người đàn bà dâm đãng đồi trụy, thay cho đức tính nhu mì hiền tục là tâm địa nanh nọc dối lừa xạo trá. Nỗi chua xót dâng đầy nơi trái tim anh, hình ảnh người cha hiền từ kham nhẫn bao năm ôm mối hận hiện hiện trước mắt anh. Cha ơi, anh thầm gọi, đối với người đàn ông bị vợ cắm sừng là điều nhục nhã nhất. Vậy mà bao năm qua cha vẫn một lòng tôn thờ người đàn bà đã mắc tội vô luân. Phải chăng vì cha không muốn để tâm bổn con nhuốm màu cay đắng? Phải chăng vì tương lai của con mà cha đành ngậm đắng nuốt cay, chôn chặt vết thương lòng quá đỗi? Nguyễn Công chìm đắm trong suy tư, cảm tức từ quá khứ hiện về như những thước phim quay chậm. Hình ảnh dĩ vãng dành lên nhấn chìm tâm tư anh và từng đợt sóng xô. Giờ thì anh đã biết người đàn ông nằm kia từng nhận thân cho công lý, vì dục vọng cá nhân không vượt được ngưỡng cửa của đám đám si mê, đã biến lý tưởng chính nghĩa trên con đường cải hóa các giai tầng xã hội sang bước đi sai lệch, kéo lùi, đóng khung và bôi xóa phẩm cách. Anh đang đắm chìm vào suy nghĩ thì bà Thanh Loan mở tròn mắt, ông nhỏ người dậy nói: ta có một việc muốn thỉnh cầu chủ tịch. Nguyễn Công nghiêng mặt nhìn ông. Ông nói đi, tôi nghe đây. Ông ta nhìn anh bằng ánh mắt khẩn cầu. Trước khi rời khỏi đây, ta muốn được một lần gặp lại Thông Huệ. Nhưng để làm gì cơ chứ? Nguyễn Công hỏi, ông tránh cái nhìn tò mò của anh. Để thú nhận với Thông Huệ rằng chính ta mới là người thất bại. Bởi vì sao ông lại nghĩ vậy? Khi về già, có người ta từng sống với hoài niệm. Giọng ông toát ra thứ thanh âm du dị lạ thường. Mà ta thì có quá nhiều những hoài niệm, vui có, buồn có, trắng đen lương thiện và tàn nhẫn trộn lẫn với nhau như một món ăn phức hợp chứa trong cái dạ dày của sự ích kỷ và lòng tham vô độ. Tất thảy được che đậy trong mớ lý thuyết giả tưởng, tiền đề cho cái định lý ngớ ngẩn của người đời. Ta từng sống với niềm vui đắc thắng, sự hoan lạc che mờ nhân phẩm, mang si mê lầm lỗi, nhào nặn cùng vinh quang. Ta những tưởng cứ giang tay là ôm trọn đất, giơ tay lên là vươn được đến trời. Nhưng không, tất cả như định số vận kiếp trong quy luật vay trả, khuyết bù. Sai lầm của ta là luôn sống trong viễn cảnh chiếm đoạt và huyễn hoặc với niềm tin. Ông đang sám hối đấy ư? Ta không có thói quen ân hận. Ông lắc đầu. Đáp số sai của lời giải không thay đổi được định lý toán học, nhưng sai lầm của vận trù xã hội lại là một vết mực dây trên tờ giấy trắng. Bỏ sẽ mất cả, tẩy xóa sẽ để lại vết nhơ. Mọi thứ ta làm trong quá khứ thực ra chỉ là phép tử, nên dù không muốn hay thừa nhận vẫn mắc sai lầm. Còn nói cho chính xác, ta chỉ là quân tốt trên cái bàn cờ lịch sử ấy. Nhưng nếu phải sống lại và đi trên con đường ấy, ta vẫn sẽ đi mà không hề ân hận. Như vậy ông vẫn cho rằng động thái trong quá khứ của mình như thế là đúng hay sao? Anh muốn nói đến điều gì? Người tự hành hay kẻ chiếm hữu? Tôi muốn nói đến mối quan hệ bất chính giữa ông và vợ Thông Huệ. Anh và người đời bảo ta là bất chính, nhưng với ta thì không. Ông nói, làm gì có quy chuẩn nào dành cho tình yêu? Vì khi xoay đắm thì chân lý thuộc về trái tim. Ta yêu người đàn bà ấy bằng tình yêu bản ngã. Từ ái tình mà đến thần tình yêu cũng không phán định được rạch ròi. Ông là kẻ vô luân. Nguyễn Công nhìn ông với con mắt hằn học. Với tư cách gì mà anh dám kết luận ta là kẻ vô luân? Ông trừng mắt nhìn lại anh. Tư cách gì ư? Cơn giận trong lòng Nguyễn Công dâng lên đến đỉnh điểm. Với tư cách là đứa con trong một gia đình đã từng bị ông làm cho tan nát. Sao? Anh nói sao? Ánh mắt Nguyễn Công chiếu thẳng vào mắt ông. Hôm nay tôi đến đây không chỉ với tư cách chủ tịch, mà còn đến với tư cách con của người bị hại. Anh nói sao cơ? Ông lắp bắp. Tôi là con của ông Thông Huệ. Nguyễn Công nói. Người mà 30 năm trước đây đã là chủ ngôi nhà này. Anh nói gì? Tôi không hiểu. Ông ngơ ngác. Tôi chính là Trịnh Hạ, con trai của ông Trịnh Huệ. Anh nhắc lại. Trời ơi! Ông rên rầm. Sao lại thế được? Vì sao lại không được? Trịnh Hạ lấy trong túi ra tập văn tự chìa ra. Ông biết về những thứ này chứ? Ông nhìn tệp giấy rồi nhìn người đối thoại, đôi lông mày co nhíu lại. Sao anh lại có... Rồi chợt hiểu, ông mỉm cười chua chát. Vậy là đứa con gái bé bỏng của ta lấy trộm cho anh. Ông rên rỉ. Ôi ái tình, ta không ngờ chuyện lông ngỗng bị Châu Trọng Thủy lại xảy ra với ta. Ông gục xuống như tàu dâu héo, toàn thân rung từng nhịp trong tiếng nức nghẹn ngào. Ta thua rồi. Các người luận tội ta thế nào ta xin chịu. Nhà đấy, tài sản đấy, ta xin trả lại hết. Ta chỉ cầu mong các người đừng để đứa con gái của ta biết chuyện này. Đột nhiên ông quỳ xuống ôm lấy chân Nguyễn Công. Ta không biết anh có thực lòng yêu con gái ta không, nhưng ta biết con bé đã đặt hết niềm tin vào tình yêu ấy. Em mỗi lần nhắc đến anh, ta lại thấy đôi mắt nó ánh lên niềm vui chứa tràn hy vọng. Ta mặc kệ anh là Nguyễn Công hay Trịnh Hạ. Ông gào lên. Ta cầu xin các người đừng bắt con ta phải gánh chịu những tội lỗi mà ta đã gây ra. Nếu trái tim các người còn lưu lại chút tình, ta xin các người đừng biến tình yêu trở thành phương tiện trả thù. Ông ngồi dậy đi. Anh cúi xuống đỡ ông lên. Không, không, không. Hai tay ông siết nóng, úp mặt lên chân Trịnh Hạ. Anh hứa với ta, hãy giấu kín chuyện này. Thanh Loan là đứa giàu lòng vị tha, nhưng bản tính vô cùng tự trọng. Nếu biết chuyện này, cha con bé sẽ không tha thứ cho ta, mà ta chỉ có nó là niềm hy vọng duy nhất trên đời này. Những lời cuối của ông thốt ra yếu ớt, như không còn sự sống, cùng những giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống. Anh nâng ông ngồi dậy. Ông hãy ngồi lên và bình tâm lại. Nhưng anh hứa với ta đi. Ông siết nóng nắm lấy tay anh như người đuối nước với được cọc. Ta van anh đấy, đừng để cho con gái ta biết được chuyện này. Ông yên tâm đi, Trịnh Hạ gỡ tay ông ra. Điều ông mong cũng chính là điều tôi muốn. Tôi đâu muốn phải rời xa nàng. Tôi và ông hãy cùng nhau giữ kín chuyện này. Nói xong anh đứng dậy đi nhanh ra ngoài. Chương 23. Vụ hoa năm nay được giá. Ngày ngày từ sáng sớm xe ô tô, xe máy, xe đạp thổ đỗ dọc hai bên đường chờ bốc hàng lên. Dưới cánh đồng, trên những thửa ruộng, những người trồng hoa đang thu hoạch. Dưới chân trời phía đông, những tia nắng đầu tiên của ngày mới hửng lên tỏa xuống chan hòa soi vào những giọt sương long lanh đọng trên muôn ngàn cánh hoa, phản chiếu lại từng vệt sáng ánh ngời diệu kỳ như ai đó vừa gieo lên cánh đồng hoa muôn vàn hạt kim cương lấp lánh. Phiên chợ ngã ba Hạ Lỗi chưa bao giờ vui thế. Tiếng nói cười hì hả, nét mặt những người gánh hoa rạng rỡ như chút bỏ được nỗi niềm còn lấn cấn băn khoăn khi quyết định bỏ cây lúa chuyển sang trồng hoa. Chợ ngã ba vùng Hạ Lỗi trước kia lèo tèo vài ba quán cóc, nay được khoác lên màu áo mới. Cảnh tượng người mua kẻ bán đi lại tấp nập, tiếng mời chào ý ới. Từng dãy hoa hồng nhung, hồng vàng, hồng tím xen lẫn hoa cẩm chướng, hoa thực dược và những loại khác được đỡ sắc màu. Bà gái bán xong hoa đặt vào hành tạp hóa mua mấy thứ rồi men theo rễ đê đi về gò hoang. Vào đến cổng thấy ông Thông Huệ đang lúi húi bên cây hoa hồng quý, bà hỏi: Anh thay hoa cho chị đấy à? Vâng, hoa trên trường thờ héo cả rồi. Đáp xong ông hỏi: Còn sớm thế mà cô đã bán hết rồi ư? Gớm, chả bỏ. Bà gái treo chiếc túi lên bờ rào. So sánh với thiên hạ, hoa nhà mình vẫn đẹp nhất. Mấy người tranh nhau mua, hôm nay hoa có 10.000 mấy bán cũng hết. Mà sao thiên hạ bây giờ chơi hoa nhiều vậy anh nhỉ? Xe nọ xe kia chở cứ kìn kìn mà vẫn nắt như tôm tươi. Biết thế này, chiều qua em với anh hái hết phần ruộng dưới chân gò mà bán đi. Mấy tựa hoa ấy chưa đến kỳ, ông Huệ nói. Nụ vừa mới hé, phải 10 hôm nữa hoa mới đủ độ nở. Giáo ơi, bà gái chép miệng. Chả ai cẩn thận như anh cả, chợ có phiên gái có thì, hôm nay bán còn được giá, để đến vài hôm nữa biết thế nào. Cô cứ nghe tôi, để vài hôm nữa hãy cắt. Ông Huệ nói tiếp. Có tranh đôi giá cũng chẳng sao, hoa đẹp người mua thích thì mình bán đỡ áy náy. Người đâu lạ thật. Bà gái nhìn ông nghĩ thầm. Làm cái gì cũng cầu toàn, từ cung cách ươm trồng đến cách chăm sóc cây hoa đều đúng bài bản. Bà gái nhớ hồi đầu mới có một vài hộ tập tuệ theo ông Huệ trồng hoa. Ai nấy nhất nhất đều nghe theo sự chỉ dẫn của ông. Ông giúp đỡ vô tư, nới rộng vườn ươm, cấp giống, giảng giải tận tụy chỉ bảo. Chẳng đánh của ai một đồng một cắc, thậm chí nửa đêm nửa hôm còn mò mẫm ra ruộng của bà con thăm nom xem xét. Có lần ông bảo bà gái: Cứ cung cách này, tôi tin rồi có ngày bà con nông dân ở Hạ Lỗi sẽ sống được bằng cách trồng hoa. Từng đùa mà hóa thật, từ mảnh vườn hoa nhỏ của ông Huệ mà nay lan dần, thoạt đầu dăm ba nhà rồi đến hàng chục hộ. Mặc dầu sau ngày đất nước mở cửa, có nhiều giống hoa được nhập từ Trung Quốc về, rồi trong Đà Lạt đưa ra ảo ạt, không chỉ có hoa hồng mà còn rất nhiều loài hoa khác. Vừa rẻ lại dễ mua. Tuy vậy, cái vườn ươm nhỏ xíu của ông Huệ như một điểm sáng rực rỡ. Nếu trước đây trồng được hoa phải chờ vào Hà Nội bán đông, thì nay thợ buôn hoa các nơi đổ xô đến, thậm chí có người còn cược trước tiền giữ chỗ. Công lao của ông Huệ vậy mà thiên hạ đâu có ai nhớ tới. Đôi lúc bà gái chạnh lòng tay, nhưng ông lại nghĩ khác. Tôi ước mong đồng đất Hạ Lỗi trở thành vùng chuyên canh hoa. Bà gái tin niềm tin của ông Huệ có cơ sở, vì ngay như chính quyền xã Hạ Lỗi trước đây còn hoài nghi thì nay đã có chuyển biến. Trả thế trong chương trình phát triển kinh tế địa phương với câu hỏi trồng cây gì nuôi con gì, lãnh đạo Hạ Lỗi đã đưa vấn đề chuyên canh hoa ra bàn. Bàn bạc gì cho tốn giấy? Bà gái phát biểu trong cuộc họp chi bộ. Chỉ cần căn cứ vào vài mươi gia đình bỏ lúa sang trồng hoa kia mà so sánh là biết. Mới chuyển sang trồng hoa được đôi năm mà nhiều gia đình đã đổi từ tivi đen trắng sang tivi màu. Có hộ còn mua được xe máy, sửa sang lại nhà cửa. Đời sống của các gia đình ấy tiến bộ đi lên trông thấy. Vậy thì sao xã không mạnh dạn để đạt với cấp trên cho chúng ta chuyển hướng, động viên khích lệ bà con sang trồng hoa toàn diện? Mọi người gật gù tán thành, riêng ông Bao có ý kiến. Làm gì cũng phải từ từ, đừng nhìn thấy lợi trước mắt mà đi lệch hướng. Đã có gương tay lớp ở những địa phương đưa ra sáng kiến rồi trở thành sáng lùi kia kìa. Thí dụ như mang ốc bươu vàng từ nước ngoài về nuôi, nay ra sức hô hào tiêu diệt. Rồi đến nhập khẩu chuột hải ly nhân giống, sau phải ra lệnh cấm vì loài chuột này chuyên mang gieo mầm bệnh, lao xương, lao tủy. lại nói đến các giống cây. Huyện Minh Quang ngay sát nách vùng ta đấy. Nghe theo lời kêu gọi, phá lúa trồng cây thanh hao lấy dầu, được vài vụ ôn nào sau lại xẹp lép. Trồng ra không bán được đành phải quay lại trồng ngô, trồng khoai, mà nói chẳng nói đâu xa. Ông Bao nhấn mạnh. Điển hình ở tỉnh ta thôi, đã từng thất bại trong việc thí điểm trồng đỗ tương trên vùng đất ướt. Đây là những kinh nghiệm xương máu, vì vậy muốn thay đổi chúng ta cần phải nghe ngóng, xem xét thận trọng trước khi làm. Mà nhân đây tôi muốn nhắc nhở cho mọi người biết, làm gì thì làm, chúng ta phải luôn nhớ rằng Hà Lỗi quả ta có truyền thống lịch sử cách mạng lâu đời, chẳng gì cũng có vài ba cơ sở nuôi dấu cán bộ đảng trong thời kỳ đánh Pháp. Hồi mới giải phóng là địa phương đi đầu trong cuộc cải cách ruộng đất. Trong thời kỳ đánh Mỹ, dù rất khó khăn, nhưng chưa bao giờ Hạ Lỗi thiếu một cân thóc cho nhà nước. Vì vậy cần phải cảnh giác để phòng bọn phản động xuyên tạc lợi dụng xúi dục nhân dân đi lệch đường lệch hướng. Bà gái hiểu hai tiếng phản động ông Bao nhắc là có ý ám chỉ ông Huệ. Bà định phản bác lại, nhưng nhớ đến lời đã hứa của mình với ông Huệ nên bà thôi. Có kéo chuyện ở đây, nhỡ vỡ lở ra thì cuối cùng người đau khổ nhất vẫn là ông ấy. Cô đang nghĩ gì vậy? Ông Huệ ngắt bà gái ra hỏi ý nghĩ. Bà gái giật mình. Có chuyện gì đâu? À anh này, em mua nến cho anh rồi đấy. Trông mã đẹp ra phết, nhưng là nến của Trung Quốc anh ạ. Vâng, cảm ơn cô. Ông Huệ cầm mấy cành hoa vừa cắt đi tới cạnh bà ngồi xuống. Bà gái nói. Em nghe người bán hàng nói, thì nến này họ làm bằng chất hóa học chứ không phải bằng sáp thường đâu. Vậy mà khi thắp mùi thơm vẫn hệt như mùi sáp ong, cháy đượm mà lâu tàn. Ông Huệ nói, người Tàu giỏi thật, cái gì họ cũng làm ra được. Nói ra lại bảo mình không yêu nước, thiếu lòng tự tôn, tự trọng dân tộc. Bà gái đồng tình, nhưng quả thật bây giờ ra chợ, đông bà thứ gì cũng toàn hàng Trung Quốc thôi. Mà lại rẻ cô nhỉ? Bà gái cầm bó hoa hồng quế lên, nhặt những phiến lá úa bỏ đi. Sao anh không hái lấy vài bông hồng nhung hay hồng Đà Lạt cài thêm cho đẹp? Không cần đâu, ông Huệ nói. Ba năm nay tôi chỉ cắm thứ hoa này thôi. Thế hoa kia không phải do anh trồng hay sao mà anh phải nhiêu khê vậy? Ông Huệ cầm bông hồng quý lên tay ve vuốt. Không biết có phải do lần đầu gặp nhau tôi tặng cho nhà tôi thứ hoa này không? Mà kể từ sau ngày cưới, cô ấy chỉ thích mỗi loài hoa này thôi. Nhớ con lần tôi mua hoa khác, cô ấy bảo ngoài hoa hồng quý em không thích thứ hoa nào khác. Bây giờ ai người chuộng hoa ấy nữa? Bà gái nói. Đài nhỏ, cánh bé, thân gai, dễ chùm, tốn đất, ăn vã màu. Vùng ta bây giờ may ra, mỗi vườn nhà mình còn giữ. Tôi biết vậy, nhưng lưu lại để còn có hoa cắm cho bà ấy. Ông Huệ nói. Nói vậy chứ, mỗi loài hoa có cái đẹp riêng. Hoa hồng quý không to đóa và rực rỡ như hồng nhung hay hồng bạch. Nhưng đó là loài hoa kết chùm, nhỏ nhắn, nở quanh năm, màu sắc ưa nhìn, hương thơm dịu, cánh lâu tàn. Giọng ông bỗng trở lên tư lự. Giọng hồng quế này có từ hồi cha con tôi mới dọn về đây, vậy mà đã mấy chục năm rồi. Nói xong mặt ông buồn rượi. Người đâu mà nhớ rõ dai. Chút khó chịu, dỗi hờn bỗng nhiên len lỏi trong đầu bà. Đã bao năm rồi mà anh ấy vẫn không quên được. Kể ra nỗi nhớ thương ai chẳng vậy. Nhưng vừa phải tôi chứ, ai chả so ra là thịt. Như bà đấy tôi, tiếng là vợ liệt sĩ vinh dự đấy, nhưng ai thấu hiểu cho cảnh quá bụa dày vào bà suốt mấy chục năm trường. Bà muốn chia sẻ cùng ông những nỗi niềm trong cuộc sống, nhưng sao mà khó vậy. Từ công việc đến lời ăn tiếng nói, ông luôn giữ cho mình một khoảng cách dịu dàng nhưng lễ độ, tình cảm nhưng khách khí. Ngoài khép kín lòng mình thì những động thái của ông hàng ngày diễn ra như tể bức rào ngăn cách. Đêm đêm ông dành thời gian tâm sự với người vợ đã khuất. Ông tay hoa trong bình, thắp nến rồi trước bóng lặng lẽ đứng trước ảnh vợ. Ánh mắt đăm đăm nhìn vào khối bụi sáp từ cây nến chảy xuống từng giọt tích tụ lại, cao dày, vuông thành bờ, xoay thành tán. Trông như những giọt nước mắt chồng chất lên nhau theo năm tháng chứa đựng bao nỗi đắng cay và niệm hoài dĩ vãng, hòa quyện với hương hoa hồng quế trong ánh sáng bập bùng mơ hồ lạnh lẽo. Chợt có tiếng xe máy làm bà gái bừng tỉnh. Bà nhìn ra ngõ nhận ra đó là Tâm Khịt đi xe máy đến. Đứa này đến hẳn có chuyện không hay ho gì. Nghĩ vậy rồi bà đứng lên có ý tránh mặt, nhưng không kịp. Tâm Khịt phi xe thốc thẳng vào rồi phanh kít lại trước hai người. Gã tắt máy cười nhăn nhở. Ái chà chà, anh chị tình cùng gớm, kéo nhau ra tận đây tâm sự, lại còn có cả hoa hồng nữa chứ. Phì phối cái mồm nhà cậu, bà gái nói. Chỉ quen cứ tối nó năng bừa bãi. Sao lại bừa bãi? Tâm Khịt cười khà khà. Bà không nghe các cụ nói con trăm cha không bằng bà trăm ông à? Anh Tâm đến có việc gì đấy? Ông Huệ hỏi. Tâm Khịt vỗ bùm bụp và chiếc túi da đeo bên hông. Từ ngày có chân trong ủy ban, công việc bận túi bụi, chẳng có thời gian nào mà ra thăm ông được. Bữa nay dỗi chút đỉnh, chạy ra xem dạo này, xem ông sống thế nào. Bà gái đảo mắt, bướm môi vẻ khinh bạc. Ông Huệ biết ý bà, bảo: dưới bếp có siêu nước trà xanh, cô xuống mang lên đây giúp tôi. Ông Huệ cầm bó hoa, đứng lên nói với Tâm Khịt: mời anh vào nhà chơi. Tâm Khịt theo chân ông bước vào nhà, gã mở túi lấy gói bánh đặt lên bàn thờ. Xin phép ông cho con đặt chút lễ thắp hương bà. Bà gái xách xiu nước lên thấy vậy nói mát: gớm, cậu Tâm cẩn thận quá, đến chơi lại còn vé vời lễ với nghĩa. Tâm Khịt bật lửa châm hương cắm lên bát nhang. Gọi là lễ nhưng chỉ là gói bánh chứ có gì mà bà bảo vẽ vời. Cảm ơn anh đã có lòng với bà nhà tôi. Ông Huệ chắp tay cảm ơn. Mời anh ngồi uống nước. Tâm Khịt ngồi xuống tấm phản chơi giữa nhà. Từ lâu con đã nói với ông, cứ coi vợ chồng con gái chúng con như là con cháu trong nhà. Vậy mà ông cứ nói năng thư gửi khách sáo như người ngoài ấy. Cậu Tâm vậy mà khéo nhỉ. Bà gái đẩy chén nước đến trước mặt gã. Có chuyện gì cứ nói ra, sao cậu phải rào trước đón sau vậy? Hay vì có mặt tôi nên không tiện thì để tôi về? Ấy chết. Tâm Khịt lấy mơ thuốc rút ra một điếu. Sao bà lại nặng lời vậy? Mà chuyện này cũng hơi dính dáng đến bà đấy. Rồi thể như lúc săn chuột, gã kéo dài thời gian nhử mồi, bật lửa châm thuốc, rít vài hơi, thổi khói mịt mờ rồi nói: cũng chẳng có chuyện gì to tát, vẫn là chuyện cái tẻo đất mà con đã thưa với ông dạo trước rồi đấy. Thế ý của chính quyền xã thế nào rồi? Các ông ấy đã đồng ý cấp cho gia đình anh chưa? Ông Huệ hỏi. Báo cáo với ông, cũng vì việc ấy mà hôm nay con đến gặp ông để thưa chuyện. Tâm Khịt nhìn sang bà gái giọng xun xoe. Chắc bà gái đã biết việc Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân xã Hạ Lỗi thông qua việc cắm cho gia đình con xuất đất ở khu giãn dân rồi chưa ạ? Về tốt quá rồi còn gì nữa? Bà gái nói. Nhưng giờ đấy thì vợ chồng con biết làm gì để mà kiếm ăn ạ? Tâm Khịt gãi đầu. Việc ấy sao cậu lại hỏi chúng tôi? Bà gái biết ý định của gã nhưng vẫn vờ hỏi. Ý cậu là sao? Thì như dạo nọ con đã trình bày với ông rồi đấy. Tâm Khịt nói. Ông dừng lại cho con theo đất đấy, con sẽ biếu ông một số tiền để ông an dưỡng tuổi già. Cậu định giá bao nhiêu tiền cho khu đất ấy? Bà gái hỏi. Ấy, ông Huệ gàn, sao cô lại tính chuyện mua bán với anh ấy? Anh cứ mặc em. Bà gái gạt ngang. Gì thì gì, đất ở đây cũng có công em khai phá, cải tạo. Hoa đang trồng trên đấy cũng có phần của em. Anh cứ để em điều đình với cậu ấy. Vậy thì thế này, Tâm Khịt hệ hả? Mỗi cây hoa ở đấy, dù non hay già, nở hay chưa nở, lông bù lao còn cứ tính bằng nửa giá bán cho bọn buôn hoa ngoài chợ. Cứ đếm có bao nhiêu bông là bấy nhiêu tiền, con sẽ trả cho ông bà ngay tút xít. Thế còn đất đai, cậu tính thế nào? Bà gái hỏi. Tâm Khịt khề khà. Hoàn cảnh của con thế nào chắc ông bà chẳng lạ gì. Từ trước đến nay vợ chồng con luôn coi ông bà như bố mẹ. Bây giờ mà nói đến chuyện mua bán nghe chừng sai sầm thế nào ấy. Mà mảnh đất ông bà không để cho con, đến khi chính quyền giải quyết cho người khác thì hòa cả làng. Tiền đền bù theo giá nhà nước đáng bao nhiêu? Ông bà thiệt là chính. Ông bà nghe con nói thế có đúng không ạ? Chúng tôi đâu dám làm cha làm mẹ của ai. Bà gái bĩu môi. Mà nghe chừng cậu đã tính toán trước sau chi li lắm rồi nhỉ? Thôi thế này, Tâm Khịt nói như công việc đã xong. Con xin ra giá lần cuối. Ông ký giấy cho con thì ngoài tiền đền bù hoa hoét, con gửi thêm cho ông bà 500.000 nữa. Có thiệt chút đỉnh thì ông cứ coi như là đầy phúc để lộc lại cho thằng nhái với con chuột nhà con. Mà con nói thật, lo xong xuôi được mảnh đất này, có phải chỉ riêng với ông bà đâu, còn phải đi lo lót với người này người khác, không thì làm sao xong được. Bà gái liếc nhìn bản mặt thiết bị của gã thợ săn. Nghe ra cậu cũng là người tình nghĩa quá nhỉ? Thì từ trước đến nay con vốn là người tình nghĩa mà. Tâm Khịt đồng thanh. Ông bà cứ yên chí, đừng mảnh đất ấy con sẽ cho xây nhà hàng đặc sản, cho ông bà ăn uống thoải mái, còn miễn phí cho ông bà cả đời. Cảm ơn cậu đã quan tâm đến hai thân già chúng tôi. Bà gái nói. Nhưng thế này cậu Tâm này, tôi nghe trong chuyện này nó cứ sai sai thế nào ấy. Bà bảo sai chỗ nào? Tâm Khịt nhớn mắt nhìn bà. Bà gái nghiêm sắc mặt lại. Sai ở chỗ, dù gì hiện nay cậu cũng đang là đại biểu Hội đồng Nhân dân xã Hạ Lỗi, lại đường đường là cán bộ của ủy ban, vậy mà cậu lại đến gạ gẫm xúi giục người dân bán công thổ quốc gia bất hợp pháp. Sao lại bất hợp pháp? Tâm Khịt vung tay. Đất do ông Thông Huệ khai khẩn, có giấy của hợp tác xã nông nghiệp chứng nhận hẳn hoi, còn tôi đến đây đặt vấn đề trao đổi trên phương diện đôi bên đều có lợi, sao bà gọi là xúi giục và bất hợp pháp được? Cậu cứ nghe hết lời tôi nói đã. Giọng bà gái cứng rắn. Bất hợp pháp ở chỗ ông Huệ không có quyền nhượng bán phần đất này, hợp tác xã đồng ý cho ông Thông Huệ vỡ hoang, chứ giấy tờ đó không thay thế được giấy chứng nhận quyền sở hữu được. Còn nếu một khi chính quyền cần lấy lại để xây dựng công trình phúc lợi hay quy hoạch lại khu dân cư thì sẽ có chính sách đền bù theo quy định. Còn như mảnh đất ở Gò Hoang, tôi chưa thấy chính quyền nói gì. Bởi hôm nay cậu đến đây không phải đang có ý đồ qua mặt chính quyền để làm việc khuất tất là gì? Ông Huệ từ nãy ngồi nghe hai người đối đáp, lòng rối như canh hẹ. Ông nào ham muốn gì ngoài mong được yên tĩnh trong lòng. Ông sợ bà gái làm căng, Tâm Khỉ sẽ trở mặt, bung bét chuyện giấu kín từ lâu sẽ lây hại đến tương lai của Trịnh Hạ. Quả sự lo lắng của ông không ngoài sự thật, Tâm Khỉ tung đòn tấn công. Bà bảo tôi qua mặt thì tôi qua mặt đấy, đã sao? Đất ấy là hợp tác xã ký giấy cho ông Huệ khai khẩn chứ không phải ký cho bà. Chẳng qua tôi nảy ông Huệ mà tiếp chuyện bà thôi, chứ suy cho cùng bà chẳng can hệ gì hết. Chạm nọc, bà gái tức sôi máu nhưng cố kìm. Thế này cậu Tâm kia, cậu bảo tôi không can hệ đến cậu, vậy ngày trước ai là người can thiệp cho cậu ở lại Hạ Lỗi? Ai là người cho cậu được ở trên điếm canh đê? Tâm Khịt liên toán. Lo cho những người cậu bơ cậu bớt, không nơi nương tựa, không nhà không cửa là trách nhiệm của đảng và chính quyền. Mà bà lúc đó là bí thư chi bộ, việc lo cho những người có hoàn cảnh như tôi là nghĩa vụ của bà. Câu này thì Tâm Khịt nói đúng. Bà thừa nhận, nhưng bà tiếc và ân hận vì tưởng đã cứu một con người, hóa ra lại là một con rắn độc. Đến bây giờ con rắn độc ấy quay cổ phun độc lên hết thảy. Bà nói. Chúng tôi cứu mang cậu lúc đó không chỉ là trách nhiệm của người đảng viên mà còn là lòng vị tha bác ái của một con người. Còn như tôi biết cậu là kẻ cơ hội xảo quyệt như thế này thì không đời nào chúng tôi giúp đỡ. Hết thời rồi bà ơi, giọng Thông Khỉn giễu cợt. Thời này không như cái thời cải cách ruộng đất đâu bà gái nhé. Sao đổi ngôi rồi, cơ đảng viên già nuôi như bà bây giờ thuộc vào hàng quá đắt rồi, nói ai người ta sợ. Bà gái tức đầy ruột, cái thằng Vũ Ơn cậy mình là đại biểu hội đồng, là nhân viên ủy ban tí đoé lên mặt, tớ ký bà văng một câu. Đồ ăn cháo đã bắt. Đã bắt đấy thì đã sao, Tâm Khuyệt cũng không vừa. Hai kẻ nhìn nhau như gà trọi sắp vào giới, ông Huệ thấy vậy vội gàn. Thôi, tôi can hai người, mỗi người bớt đi một câu, còn anh Tâm, anh về nói với ủy ban, tôi xin trả lại hết. Trả lại là thế nào? Bà gái nói, mặt đỏ lựng. Anh không được quyết thế. Thì trước hay sau họ cũng lấy tôi. Ông Huệ thở dài. Mà có phải của mình đâu mà giữ hả cô? Nói như ông thế có vẻ tốt hơn không? Tâm Khịt mở cặp lấy cuốn vở đưa cho ông Huệ. Ông viết vào đây cho con 3 câu, 6 điều là xong. Bà gái đứng phắt dậy dòng cuốn vở trong tay ông Huệ. Anh không được viết. Bà có quyền gì mà cấm ông ấy viết? Tâm Khịt sẵn giọng. Quyền con người. Bà gái quay sang quét mắt nhìn ông Huệ. Anh mà viết thì anh là đồ hèn. Ông Huệ cúi xuống tránh ánh mắt dữ tợn của bà. Tâm Khịt hùng hổ xông tới giằng quấn vợ. Bà gái cũng không vừa, bà giật lại giơ lên xé cuốn sách thành nhiều mảnh ném tứ tung. Mắt bà đỏ vằn như trâu trọi, khuôn ngài dữ dằn như cọp cái. Bà đưa hai tay chống nạnh. Mày muốn anh ấy viết thì phải bước qua sách tao đã. Tâm Khịt đỏ phừng phừng cười gằn. Được, các người nhớ đấy, đừng có trách thằng Tâm này ác. Bước ra đến cửa gãi quay lại. À, nhân đây tôi cũng báo cho ông Huệ biết, kỳ này thằng con ông đang chuẩn bị nhảy vào cái ghế bí thư thị xã đấy. Nhưng muốn được vậy thì còn phải trúng cử đại biểu hội đồng nhân dân tỉnh nữa. Cứ để xem liệu chừng nó có qua được cuộc bầu bán này hay không đã, ông biết không? Bung xong lời đe dọa, gã hầm hầm bước đi. Thấy bó hoa hồng quế dựng cạnh hè, gã vung chân đá, bó hoa tung lên cao, những cánh hoa lả tả rơi xuống bậc thềm. Chương 24. Nửa đêm, Thanh Loan điện báo cho Nguyễn Công biết ba nàng bị đột quỵ phải cấp cứu vào viện. Khi anh đến, ông đã được chuyển xuống phòng mổ. Thanh Loan đứng ngoài nhìn ba mình qua lớp kính ngăn. Thấy Nguyễn Công đến, nàng chạy lại ôm choàng lấy anh thút thít. Làm sao bây giờ anh? Bà có mệnh hệ gì? Em biết sống sao đây? Nguyễn Công ôm bờ vai người yêu vỗ về. Em bình tĩnh, có anh đây rồi. Nói rồi anh dịu dàng ra chiếc ghế dành cho người nhà bệnh nhân kêu ngoài hành lang. Lấy khăn lau nước mắt cho nàng. Nhìn gương mặt lo lắng của người yêu, anh xót xa. Ba em bị từ lúc nào? Chiều qua em đi làm về, ba vẫn bình thường. Nàng kể. Nhưng có điều này lạ lắm anh ạ. Lâu lắm rồi em mới thấy ba vui như thế. Nói nhiều và luôn cười. Đến bữa, ba còn đòi mở sâm banh. Em hỏi, nhân dịp gì mà ba uống rượu? Ba trêu, ba uống mừng cho con có người yêu. Vậy mà lúc 10 giờ đêm, em bê nước vào ngâm chân cho ba thì thấy ba nằm bất động. Hai tay ôm ngực, toàn thân cứng đờ, mắt chân chân nhìn em đầm đìa nước mắt mà không nói được. Trông ba lúc đó thật tội nghiệp, đỡ đẫn, nhăn nhúm, đau đớn, khổ sở. Em vội điện cho xe cấp cứu đưa ba vào viện. Gắng lên em, tất cả rồi sẽ qua. Anh bảo cái gì rồi sẽ qua cơ? Anh an ủi. Niềm vui và nỗi buồn đều có giới hạn. Sự cứu đối ở ngay trong tâm hồn của mỗi người. Người ta sống đâu chỉ có nỗi nhớ mà còn phải biết quên em ạ. Nhưng đó là ba em mà. Thanh Loan nói. Dễ quên thế sao anh? Xin lỗi em, anh thật vô tâm. Em có trách anh đâu mà anh phải xin lỗi. Đôi mắt trong veo của nàng ngước nhìn anh. Những lúc khó khăn như thế này, có anh ở bên, em biết ơn vô cùng. Đừng nói đến ơn huệ. Nguyễn Công cầm tay nàng. Đó là điều anh nên làm mà. Anh hãy là chỗ dựa suốt đời cho em nghe anh. Nàng đúng điệu. Nguyễn Công chợt hỏi. Em tin mọi thứ trên đời này đều có giá không? Kể cả tình yêu sao anh? Nàng hỏi. Tình yêu là kết quả của cảm xúc, không thể loại trừ. Nguyễn Công đáp. Vậy tình yêu của chúng ta có giá ư? Tình yêu của chúng ta, Nguyễn Công nhắc lại, không đáp thẳng mà lựa lời. Chưa ai định nghĩa được tình yêu, kể cả trong phạm trù triết học. Nhưng theo anh, tình yêu là sự bù trừ giữa hạnh phúc và tan vỡ, niềm vui sướng và đau khổ, chia ly và đoàn tụ. Anh nhầm rồi, nàng cười khúc khích. Ông Xuân Diệu chả định nghĩa rồi đó sao? Đâu ai định nghĩa được tình yêu, có nghĩa gì đâu một buổi chiều, nó chiếm hồn ta bằng nắng nhạt, bằng mây nhảy nhảy gió hiu hiu. Tình yêu của em cũng vậy, trong những lý thuyết xa xôi như anh vừa đưa ra, tình yêu của em với anh đơn giản vẹn vẹn trong ba từ được viết hoa, em yêu anh. Vậy thôi, anh biết không? Nghe tiếng cười ngây thơ, nhìn vẻ mặt hồn nhiên trong sáng của nàng, Nguyễn Công thấy lòng mình xe thắt. Sống phải giấu lòng đối với anh là điều tệ hại, nên mỗi khi đối diện với nàng, anh thấy mình như một diễn viên dở trong một vở kịch tồi. Bởi giả tạo không phải là tính cách của anh, nhưng anh sợ sự thật kia phơi bày. Nếu phát hiện ra, chắc nàng sẽ rời bỏ anh. Nếu như vậy, anh sẽ sống thế nào khi thiếu nàng? Anh yêu nàng, ba từ ấy chưa hẳn được viết hoa như nàng nói. Nhưng tự lòng Nguyễn Công không lý giải nổi vì sao anh yêu nàng đến thế. Không hẳn bởi vì đó là lần đầu anh yêu, mà Thanh Loan như thể thanh nam châm kỳ diệu, có sức hút mạnh mẽ. Nàng không đẹp dễ dàng nhưng duyên dáng, đôi mắt trong suốt lấp lánh chứa đựng tình yêu, giọng nói dịu dàng chân thành đằm thắm. Nghĩ gì vậy anh? Thanh Loan kéo tay anh. Nguyễn Công định trả lời thì cửa phòng giải phẫu mở. Anh nói, bác sĩ ra rồi em. Hai người đứng dậy đi về phía tốt bác sĩ. Nàng hỏi, bác sĩ ơi, ba tôi. Nàng không nói hết lời. Bây giờ các vị có thể vào thăm, người bác sĩ nói. Bác sĩ có thể nói cụ thể hơn được không? Chúng tôi đã cố gắng hết sức trong khả năng có thể. Bác sĩ trỏ tay lên trời. Phần còn lại tùy thuộc vào số mệnh. Nghe vậy, đầu gối nàng buồn rùn, khuỵu xuống. Nguyễn Công đỡ nàng lên. Gắng lên em, anh đưa em vào với ba. Anh dịu dàng vào. Trong phòng bệnh, tất cả toát lên màu trắng sứ. Kim đồng hồ chỉ lượng cung cấp oxy thoi thóp, đèn tín hiệu nhấp nháy, vạch báo sự sống hình xin trên tấm bảng điện tử lúc dừng lúc chạy. Ba ơi, đừng bỏ con. Nàng gục đầu lên ngực người bệnh, đôi bàn tay rất nóng như muốn tiếp thêm sinh lực cho ba mình để níu kéo sự sống. Với nàng, ba là tất cả. Vì kể từ ngày mẹ bỏ đi, ba sống cô quạnh, suốt ngày quanh quẩn trong nhà. Ngoài tình cảm dành cho đứa con gái bé bỏng, tâm sự duy nhất của ba là hình bóng, là ký ức với người đàn bà đã chết trong ngôi nhà ấy. Chưa bao giờ ba kể, nhưng qua những lần mộng du hay mê rằng, ba nàng luôn nói về bà ấy như nói về nữ thần sắc đẹp, nên nàng biết đó là người đàn bà duy nhất ba yêu. Nguyễn Công bước tới bên giường, anh đang chứng kiến những giây phút sau cùng của con người đã đầy đọa gia đình anh và tình cảnh tan vỡ đau thương. Anh không biết mình nên vui hay nên buồn, chỉ thấy trong lòng tràn ngập những suy nghĩ mông lung, khó tả, trộn trong nỗi cảm thức niệm hoài. Người gieo rắc nỗi hận cho anh năm đó, đôi mắt nhắm nghiền, gương mặt bệch bạc, vô vọng, hơi thở yếu ớt. Đây có phải do tác động sau cuộc nói chuyện giữa anh và ông đã đẩy ông đến tình trạng này, hay đó là kết cục tất yếu của một kiếp phận anh không rõ nữa? Nhưng có một điều dẫu không mong cũng đến, cái chết của con người này mang theo tất thảy bí mật một thời, và quá khứ sẽ được vùi sâu trong đấm mộ câm lặng. Em muốn đưa ba về nhà. Chợt Thanh Loan nói. Ba từng nói ước muốn được chút tay tờ cuối cùng trong ngôi nhà đó. Anh sẽ nói chuyện với giám đốc bệnh viện để điều xe và cho người đến chăm sóc cho ba em. Gần sáng, xe bệnh viện đưa ba Thanh Loan về. Đường phố vào lúc đó vắng tanh, mọi nhà đang say trong giấc ngủ. Nhân viên bệnh viện khiêng ông vào đặt lên giường, sắp xếp dụng cụ hỗ trợ cho người bệnh xong ra về. Nguyễn Công bê cốc nước đưa cho Thanh Loan. Em muốn chút nước rồi gắng ngủ một lát, còn ba cứ để anh trông cho. Nàng cầm cốc nước đưa lên miệng nhấp một chút. Anh có thể thu xếp cho em gặp người chủ cũ của ngôi nhà này được không? Gặp để làm gì em? Em muốn xin với người ta cho ba được thực hiện tâm nguyện chút thời đầu cuối cùng ở đây. Liệu họ có đồng ý không anh? Em đừng ngại. Nguyễn Công an ủi nàng. Quyết định trả lúc nào là do anh ký mà em. Đành là thế. Nhưng kể từ khi biết đây không phải nhà của mình, em đã suy nghĩ rất nhiều. Cho dù biện luận thế nào đi chăng nữa, thì chính ba con em là kẻ chiếm đoạt, lấy cái của người khác làm của mình. Vì thế em muốn gặp họ nói lời xin tha thứ. Nhưng lỗi đâu phải do em, mà em phải tự dằn vặt mình như vậy. Anh không nhớ em là giáo viên dạy sử. Giọng nàng trở nên rắn giỏi. Lịch sử đâu chỉ là những dòng chữ khô cứng trên những trang giấy vô tri vô giác. Với em, lịch sử là đồ họa quả biểu tức đánh dấu từng giai đoạn xã hội phát triển gắn liền với đời sống của mỗi con người. Chính vì đọc những trang sử ấy em mới ngộ ra ba từng là chứng nhân của một giai đoạn rực rỡ oai hùng nhất trong lịch sử dân tộc. Nhưng cũng với sự nhiệt huyết cách mạng và tinh thần bách chiến bách thắng ấy, vô tình ông đã để lại cho thế hệ sau một món nợ phải trả. Những gì hôm nay anh làm há không phải đang sửa sai, như một sự hối cải cho những hành động mà những con người như ba em đã gây ra đó sao? Thế nàng ngừng lời. Nguyễn Công định nói thì nàng xua tay. Anh cứ để cho em nói hết đã. Từ nhỏ em đã biết đến câu thành ngữ được vả má đã dưng. Ý nghĩa ẩn dụ ấy không phải đang ứng vào người chủ cũ của ngôi nhà này cùng với bao số phận đã từng bị cuốn theo dòng xoáy đó sao? Không, không. Chợt nàng lắc đầu, mắt sáng rực. Đâu chỉ có vậy, mà cả thể xác lẫn tinh thần của họ đã bị đày đọa nơi 9 tầng địa ngục thì đúng hơn. Họ sống ngoi ngóp, lê lết, run sợ tủi nhục đớn hèn. Mà có đâu riêng đời họ, sự phiền lụy ấy còn rơi rớt đến cả đời con cháu. Những thế hệ kế tiếp vẫn luôn bị cái vòng kim cô vô hình nẹt nã trên đầu. Và mỗi khi câu niệm chú ấy vang lên thì cả thân xác và tinh thần họ quằn quại đến đâu. Mà anh biết không, ngay đến cả linh hồn người đàn bà tuấn tử trong ngôi nhà ấy hàng đêm vẫn lang thang đòi tìm công lý. Với ba, ông coi việc đày đọa những người không cùng đường là chiến tích, chiếm hữu được thân xác của người đàn bà kia là niềm hoan lạc của ái tình đáng nhớ. Nhưng với em, đó là bóng ma của dĩ vãng. Bóng ma ấy hàng đêm len lỏi vào trong giấc ngủ với tiếng rên van đòi thèm được giải cứu nỗi oan khiên. Anh Công ơi! Nàng càng tốt kêu lên. Là người giữ trọng trách trong xã hội, có bao giờ anh đứng vào hoàn cảnh của họ mà nghĩ không anh? Nguyễn Công không ngờ Thanh Loan nhạy cảm như vậy. Gương mặt nàng u ám, đắng dại như có lớp sương mờ bao phủ. Anh thấy lòng mình xót ra, muốn ôm nàng vào lòng vỗ về san sẻ. Nhưng chợt hình ảnh người cha với đôi mắt thương đau đầy trách móc hiện lên khiến anh dừng lại. Biết sao đây, khi gánh nặng đời cha đè nặng lên vai anh như chiếc áo quá khổ khoác lên một thân hình nhỏ bé. Anh như kẻ đứng giữa hai chiều nước chảy. Cha ơi, tâm bồn anh thẳng thốt. Thanh Loan có gây thù chuốc oán với ai đâu mà người đời bắt nàng phải chịu đựng. Anh gắng gượng bước đến bên nàng. Thanh Loan ạ, anh mong em đừng nghĩ nhiều nữa. Ba nằm đây còn cần đến sự chăm sóc của em. Bây giờ em hãy nghe lời anh, ngủ một lát, không em ốm thì anh biết làm sao. Lời nói anh êm nhẹ vừa như mệnh lệnh vừa như nài ép, nàng không đỡ từ chối. Nhưng lát nữa anh còn đến cơ quan mà. Em an tâm, anh sẽ điện báo nghỉ sáng nay. Nói rồi anh dìu nàng vào buồng, ép nàng nằm xuống, lấy chiếc chăn mỏng đắp lên ngực nàng. Thanh Loan ngoan ngoãn vâng lời, cầm tay anh áp lên bầu ngực nóng hổi của mình. Cảm ơn anh. Nguyễn Công cúi xuống hôn lên trán nàng. Ngủ đi em yêu. Chương 25. Bà gái thao thức không ngủ được, thái độ và lời lẽ đe dọa của Tâm Khịt như kim chích vào tim. Nỗi uất hận đã vượt qua ngưỡng cửa của sự chịu đựng. Nếu không vì cha con ông Huệ thì muốn đến đâu thì đến, bà sẽ lật tung bộ mặt bẩn thỉu vô ơn của kẻ lòng lang dạ sói kia. Nhưng bà buông tiếng thở dài, nhưng nếu phải chấp nhận thỏa hiệp thì chính quyền sẽ ra sao khi có những kẻ như Tâm? Bà không ngờ một đứa đã từng hơn một lần được bao dung cưu mang thoát khỏi kiếp bần cùng, giờ đây không an phận lại vô ơn, bất nhân bất nghĩa quay cổ phun độc vào chính những người mang lại cuộc sống cho mình. Ngỡ khi vượt qua số phận nghèo hèn, con người ta sẽ không quên quá khứ và trở nên thiện đức. Ai ngờ có chút tiền lại vô ơn bạc nghĩa, hóa thân thành kẻ cơ hội tha hóa, bất chấp luân thường đạo lý, bằng mọi cách với chiêu thức được đằng chân lân đằng đầu, luồn lách qua cái hở chính sách, lợi dụng hoàn cảnh và điểm yếu của những người xung quanh để thực hiện dã tâm đê hèn đều cáng. Nhưng nếu một khi vạch trần dã tâm bị ổi của gã thì liệu rằng kết cục cha con Đông Huệ sẽ ra sao? Câu hỏi nỗi dày vò sự chăn trở vò xé trái tim bà, cùng với gương mặt khắc khổ đầy tuyệt vọng của ông Huệ hiện lên nhìn bà như trách móc. Bà dùng mình thẳng thốt, sao kiếp phận cứ mãi đọa đầy người ta như thế? Ông Huệ một đời sống hiền lành đức độ, sợ làm đau đến cả con run cái kiến, chỉ vì sai lầm nghịch lý của một thời mà ông phải cam tâm dứt tình cha con, nguyện vùi sâu chôn chặt nỗi niềm trong câm nín. Phải làm thế nào đây? Câu hỏi lái lạ trong lòng bà, một bên là nghĩa tình, còn một bên là trách nhiệm. Con điên chăng đến lúc giữa tình cảm và lý trí không thể dung hòa, và bà là người phải chọn lấy một con đường giải thoát. Bà chờ mình ngồi dậy đi ra ngoài, vịn tường rào ngước nhìn trời. Tiết cuối thu, sương buông lành lạnh, tiết trên cao mảnh trắng hạ tuần mỏng như chiếc lá lúa uốn cong ẩn hiện bềnh bồng trong những vạt mây màu trắng nhờ. Bà đẩy cổng bước ra ngoài, dọc theo ngõ vượt triền dốc lên đê. Đến mặt đê bà dừng lại, khóa mắt nhìn, tất cả chìm trong giấc ngủ. Những mái nhà nằm kề bên nhau, những lối nhỏ dọc ngang ngoằn nghèo tạo lên những nét vẽ đa tình đa diện. Thi thoảng tiếng gà đệm canh lạnh lót vang lên loang ra tan vào màn đêm tĩnh lặng. Ôi hạ lỗi, vùng quê của bà thân thương làm sao, đôi mắt bà mở rộng bao trọn cả quê hương. Bà hà hít cảm nhận hương thơm nồng nàn của trăm ngàn đó hoa vương theo gió từ hạ lưu sông Cái đưa về. Quê hương của bà đấy, nhân dân của bà đấy, tất cả dường như an nhiên tĩnh lặng biết bao nhiêu. Nhưng sao trong sự an nhiên tĩnh lặng ấy, bà cảm thấy như có điều gì sắp xảy ra. Thế như dòng sông Cái mỗi khi vào mùa bão lũ có điểm báo trước cho cơn nước dòng ao ạt chảy về quần quận phá vỡ đôi bờ màu mỡ. Phải chăng đó là trực giác, ngộ báo quả lý trí cho sự biến đổi nằm trong ranh giới giữa thiện và ác? Cái biên độ tưởng như không màu nhưng dễ biến chất, thoảng lưu không dường như sạch sẽ nhưng lại bắt đầu cho những cuống mầm tội ác nảy sinh. Không ai khác, bà gái biết mình đang đứng trước một bài toán phức tạp, không hẳn là vì trách nhiệm thiêng liêng của một đảng viên, mà còn là nơi cắt rốn chôn nhau. Bà lớn lên trong tình yêu thương của cha mẹ, sự đùm bọc của bà con xóm giềng. Từng lũy tre, mỗi gốc cây, những mái nhà và cánh đồng cùng bao người nông dân lam lũ nhưng một lòng theo cách mạng. Đâu đó vọng về trong tâm tư bà, tiếng chân bước đầm đập của hàng ngàn người hướng theo lá cờ đỏ sao vàng trên trận đê, tiếng reo hò mừng vui hòa lẫn những giọt nước mắt nghẹn ngào rơi xuống cánh đồng mang đến niềm ước mong ngàn năm của những người nông dân hạn lỗi. Nhưng rồi những chuyển vận trong đời sống chính trị văn hóa xã hội tác động không ngừng lên đời sống con người. Mỗi khi thời đại sang trang thì tư duy của con người lại một lần nữa được chỉnh lý và tiêu chuẩn hóa, từ lấy mòn ăn sâu trong ký ức được giải thoát, bùng phá tìm lối đi mới, thì tâm thế con người lại một lần bị xoay vần như lũ chuột bạch trong phòng thí nghiệm chờ thử vaccine. Tốc độ hóa thị trường ào ạt xô vào len lỏi khắp đường ngang ngõ tắt, trong khi tinh thần chuẩn hóa chậm trễ, thế như người khiếm thị chống gậy dò đường, thì khái niệm vật chất lên ngôi chiếm vị thế quan trọng. Có những phát kiến hôm nay là chính lý, khăng khăng đúng, từng rằng bất biến thì ngày mai lại cần xét lại. Niềm tin bị mai một, những mệnh đề đưa ra làm thước đo tiêu chuẩn đạo đức, đôi khi như sợi dây chun co giãn tùy thuộc vào kẻ cầm dây. Nghĩ đến đây, bà gái cảm thấy trong lòng hững hụt, nỗi buồn không rõ nghĩa kéo theo sự cô đơn ra giết. Bà cố xua đi những ý nghĩ nặng nề, lưỡng lự trong giây lát, bà quay về, đi được vài bước rồi dừng lại nhìn về phía gò hoang. Ngôi nhà vẫn sáng đèn, như vậy anh ấy vẫn chưa ngủ. Như có ai thúc giục bà đảo bước đi về phía gò hoang, bà không biết vì sao lại vậy, nhưng không cứng nổi lòng mình, chân cứ bước. Còn trong lòng thấy ngổn ngang, kiếp số như ông Huệ, phận đời như bà, hai con người tự do không gì ràng buộc mà sao khó đến với nhau là vậy. Cuộc đời thật nghiệt ngã, khoảng cách trong gang tấc mà tưởng chừng như thăm thẳm không cùng. Đến trước cửa, bà lại làng áp mặt nhìn qua khai cửa. Ông Huệ đứng đó, tay vịn đường thờ im lìm như pho tượng. Trên bàn thờ vẫn là bình hoa hồng quen thuộc, đứng cạnh đôi bạch lạp cháy bập bùng tỏa ánh sáng lung linh huyền ảo, hắt lên mặt kính lấp lóa, khiến khuôn mặt ngài trong tấm ảnh đung đưa, đôi mắt ẩn hiện đa sắc, lúc như hờn oán, lúc như cầu khẩn, lúc như ván này cầu mong đừng ai kinh động. Hãy để những phút giây tĩnh lặng này cho chúng tôi ở bên nhau, được cùng nhau niệm hoài dĩ vãng. Bà gái bất chợt rùng mình, toàn thân nổi gai ốc, có cảm giác cái nhìn của người đàn bà trong ảnh vừa đau đớn tuyệt vọng vừa oán hận trách cứ. Bà gái định rời đi, bỗng thấy ông Huệ cầm quận báo dở ra khoe với bức hình của vợ. Vợ thằng Hạ ơi, vợ thấy không, con trai của chúng mình bây giờ đã trưởng thành chững chạc như thế này rồi. Đây mợ nhìn đi, đây là bức ảnh thằng Hạ bắt tay với ông bí thư tỉnh ủy, còn đây là bức hình nó đánh trống nhân dịp trường tiểu học An Phước khánh thành. Ông Huệ dở tiếp trang báo nữa. Đây nữa, bức ảnh này là hôm nó về quê nói chuyện với bà con nông dân xã Hạ Lỗi. Cứ thấy ông Huệ dở hết tấm ảnh này đến tấm ảnh khác được cắt ra từ những tờ báo mà khoe, cứ như vợ ông vẫn còn sống vậy. Mợ ơi, giờ đây con trai mình đã mang họ Nguyễn rồi, tôi làm gì có quyền gặp nữa, mà gặp để làm gì khi con đường thăng tiến của nó đang rộng mở. Tôi biết mình nên an phận, nhưng mợ ơi, dù biết vậy tôi vẫn không sao quên được con. Từ sâu thẳm đáy lòng tôi nhớ con vô cùng, tôi nhớ thằng Hạ hàng ngày hàng giờ, từng phút từng giây, ngay cả trong giấc ngủ tôi cũng nằm mơ được ôm nó vào lòng, nhưng tất cả cũng chỉ là mơ ước thôi. Mợ có biết không, cứ mỗi chiều thứ bảy nghe tiếng xe máy đi trên đây là tôi lại ngóng ngòi nhìn lên xem có phải con về không. Lâu lâu không thấy bóng con, lòng tôi như lửa đốt, sẽ có điều gì không may xảy ra với nó. Tiếng thầm thì của ông vọng qua khe cửa, thổn thức nghe đến nao lòng. Người vợ trong bức hình như được hoàn nguyên, ánh mắt lấp loáng qua tấm kính như có đôi giọt lệ ngấn động long lanh sống động, khiến chân tay bà gái buồn rùn. Bà lùi lại, dường như bà không ngờ sự việc trôi qua đã bao năm mà trong lòng ông Huệ vẫn bị đau đớn dày vò đến vậy. Trong khung cảnh trước mắt bà, từng nét hình trên hai khuôn mặt kia, một sống và một chết, cùng với những tiếng lòng thổn thức của ông Huệ, thể như muôn làn roi vô hình quất vào tâm hồn bà. Đòi hỏi, thúc bách bà phải trả lời, chính bà. Lời nói lương tâm lên tiếng, không ai khác, chính bà phải chịu trách nhiệm giải lời nguyền oan nghiệt khắc khoải này. Bà gái quay ra, định thần lại hướng về phía thị xã An Phước mà đi. Chương 26. Có điều này lạ lắm ông ạ? Mụ ở đang nằm mờ võng nhòm lên nói với chồng. Không hiểu sao hôm nọ thằng Công về, giật đòi tôi về tài sản ở trong nhà nó trước đây, lại còn mở sổ ra ghi ghi chép chép nữa. Nhà nào, tài sản nào? Ông Bao nhớ mắt hỏi. Thì những thứ kê trong nhà vợ chồng ông Thông Huệ ấy. Mụ vợ đáp. Tôi chả kể cho ông nghe bao nhiêu lần rồi đấy thôi. Sao bà bảo bị tịch tu với chừng tu hết rồi hay sao? Thế thì mới lạ chứ. Mụ ở lầm nhầm. Chẳng biết nó hỏi để làm gì nữa. Ông Bao thường người lẩm bẩm theo. Nó hỏi để làm gì nhỉ? Hay là thấy chồng cứ hay là một hồi, mụ ở cáu. Nói gì thì toẹt ra lại cứ hay là mãi. Ông Bao chợt nhớ lần Tâm Khuyển nhắc đến ngôi nhà của lão Huệ ở ngã tư An Phước, nhưng lúc đó ông không để ý. Bây giờ nghe vợ nói, ông sực nhớ ra. Hay là thằng Tâm biết chuyện gì đó nhưng giấu ông. Nghĩ thế, lưng ông râm ran, mồ hôi tứa ra như kiến bò ông bộ chán. Hay là nó muốn đòi lại cái nhà ấy bà nhỉ? Không có nhẽ. Mụ ở buông lửng câu nói. Không có nhẽ thế thật. Ông Bao gật cổ. Tôi xem thời sự trên truyền hình, thấy có mục nói đến việc nhà nước trả lại nhà và tài sản cho những gia đình bị quy thành phần trước đây. Hay là nó muốn lấy lại nhà cho lão Huệ? Ông chỉ được cái hay là. Mụ ở nguyết chồng. Nếu thực vậy, hóa ra Công Bình thành Công Cốc ư? Bà nói cái gì Công Cốc cơ? Cầm ống Bao bình lên. Giọng mụ ở đồng đẳng. Thì lấy lại nhà xong, nó sẽ đưa cha đẻ về rồi tách theo, mà kệ cho hai thân già chết dẫm bởi cái xó xỉnh này. Không có nhẽ. ông bao chăn trở. Mình nuôi nấng, cột rửa nó bằng thật mà trong người nó chưa sạch hết máu phản động ư? Mụ ở nén tiếng thở dài, buông câu ca dao. Trách ai được miếu phụ nghề, được chiêng phụ trống, được bè phụ nan. Ở đời nào ai đã học chữ ngờ, bây giờ trơn da mượt lông rồi mà. Giọt tuột, ông bao gắt. Giọt ngàn đang nóng như lửa đốt, lại còn thơm mi phụ. Bình tình này có nhẽ lại phải nhờ đến thằng Tâm Khịt, do la xem thực hư thế nào đây. Ông tin thằng Tâm thế cơ à? Mụ ở nhờ toẹt bát trầu và ống nhỏ. Nếu mà lại nuôi ông tay áo, nuôi cáo trong nhà, thì bây giờ còn mỗi nó để nhờ chứ còn ai đâu. Chuyện gì cũng tông tốc mang ra kể với thằng Tâm, không chừng đến lúc nó phản thùng lại thì ông hết ngáp. Mụ ở lấy chân đẩy cho chiếc võng đu đưa. Nó dám à? Ông bao vằn mắt đỏ ngầu như mắt trâu điên. Nó dám phản thùng, tôi sẽ cho nó đi tù một gông. Giao ơi! Mụ ở bĩu môi lườm chồng. Ông làm cứ như ông còn đang ngồi ở cái ghế chủ tịch thời cải cách ấy. Tôi sợ gì nó? Ông bao gõ cái xe điếu xuống mặt bàn. Trong tay tôi còn tờ giấy chính tay nó viết thú nhận là con cái phần tử phản động kia mà. Là mảnh giấy ấy có hại được nó hay không? Hay lại gây ông lại đập lưng ông? Mụ ở kìm võng lại thùng thẳng nói. Ừ, cũng có nhẽ. Cựu chủ tịch vùng hạ lỗi thần người ra nghĩ. Tờ giấy ông bắt nó viết chẳng qua để hù dọa nó thôi, chứ ông biết khó mang ra làm bằng cứ được. Vì vào thời đó thằng Tâm còn đang tuổi vị thành niên, không cẩn thận bị phát giác ra việc giả mạo giấy tờ, ông còn mắc phải tội đã tàng trữ con dấu lợi dụng làm việc bất minh. Bí quá, ông đưa tay với dâu cằm rồi bật ra câu hỏi. Vậy theo bà bây giờ phải làm thế nào? Thì vẫn phải cho thằng Tâm dò la xem ý tứ của thằng Công thế nào, xem có đúng nó định đòi nhà cho cha đẻ nó không, rồi mới tính tiếp được. Mụ ở đáp một mạch. Ông bảo đứng dậy phủi quần. Tưởng bà có kế gì hay, cuối cùng vẫn phải nhờ nó. Thôi, để tôi tìm gặp nó xem thế nào rồi tính. Mụ ở gàn. Từ ngày làm cán bộ nó về muộn lắm, chắc gì bây giờ đã có nhà. Không có nhà thì tôi ra ủy ban tìm. Ông báo nói, đây là việc cần làm ngay. Chương 27. Trước khi vào ủy ban An Phước, đi đến ngã tư đầu ngõ thị xã, bà gái rẽ về lối đồi thông và có ý muốn thăm lại nơi hồi kháng chiến chống Pháp. Bà bị giặc bắt giam, quan cảnh đường đi lối lại nay đã thay đổi nhiều, nhưng nhờ đồi thông vẫn còn nên bà gái có đích tìm lại dấu xưa. Bà Tần Ngân đứng trước cổng trường tiểu học Lưu Quý An, tên một thiếu niên hy sinh trong thời chống Pháp. Bà nhớ khu vực này trước kia là nơi đóng quân đồn trú của quân đội Pháp, phía nam giáp với sân bay chạy dọc theo quốc lộ 2, hướng đông là đường vào trung tâm thị xã. Toàn bộ đồn bút hồi đó được xây dựng kiên cố, xung quanh hầm ngầm, địa đạo, đường hào dọc ngang, thông đến các lô cốt đúc bê tông nửa nổi nửa chìm có lỗ châu mai. Nhìn những con mắt suốt ngày, đêm canh thức, đề phòng Việt Minh tiến công từ hướng Tây Bắc và Hà Nội. Để bảo vệ, bọn Pháp còn đắp ụ súng nổi, quây hàng rào dây thép gai nhiều lớp, bốn góc trại lững lững tháp canh cao ngất nghèo, ngày đêm có lính bồng súng đứng gác. Xung quanh trại, từng tốp lính dắt trói bách dê tuần phòng nghiêm ngặt. Tất cả như còn hiện hiện trong tâm trí bà, nhưng trước quang cảnh này thật khó nhận ra. Bà gái Tần Ngân đứng ngoài cổng ngó vào. Trên sân trường, đám học trò mặc đồng phục quần xanh áo trắng, đeo khăn quàng đỏ, nô đùa ồn ào. Đứa nào đứa ấy ra vẻ hồng hào xinh xắn. Thấy có bà già đứng tựa cổng nhìn vào, nhiều đứa chạy ra ngó nghiêng rồi mới quay về xếp hàng vào lớp. Đang khi bà cố lục tìm trí nhớ, tìm lại khu nhà giam bọn Pháp đã nhốt bà ngày trước, thì cô giáo Thanh Loan dắt xe đạp đi tới lễ phép hỏi. Bà đưa cháu đi học hay đến tìm ai đi ạ? Bà gái trả lời. À, cha na trước kia tôi đã từng ở đây, tiện thể hôm nay lên đây muốn thăm lại. Bà nói sao ạ? Nàng trố mắt nhìn bà. Cháu nhớ trong lịch sử vùng An Phước viết thì toàn bộ khu vực này ngày trước là nơi đồn trú của quân Pháp, chứ làm gì có nhà dân đâu ạ. Chắc bà nhầm lẫn thế nào đấy chứ. Đúng là ngày ấy ở đây không có nhà dân thật, bà gánh gật đầu đáp. Nhưng đây lại là nơi đến chết tôi cũng không bao giờ quên được. Bà nói sao cháu không hiểu ạ? Cô giáo Thanh Loan tò mò. Bà có thể kể cho cháu nghe được không ạ? Chuyện xưa lắm rồi, bà gái nhìn nàng. Tôi kể chắc gì cô đã tin. Câu nói của bà càng kích thích trí tò mò của nàng. Nàng víu tay bà nài nỉ. Cháu là cô giáo dạy sử nên rất muốn nghe những gì liên quan đến quá trình phát triển của vùng đất An Phước này. Nàng nghiêng tay xem đồng hồ. Còn một tiếng đồng hồ nữa mới đến giờ cháu lên lớp. Bây giờ thế này nhé, cháu mời bà vào với cháu một lúc rồi kể cho cháu nghe chuyện của bà, được không ạ? Rồi không đợi bà trả lời, một tay nàng dắt xe, tay kia níu tay bà dắt đi. Động thái nhiệt tình và thành tâm từ miệng nàng toát ra thật nhẹ, làm cho bà gái vui. Cô bé này, con nhà ai mà vừa xinh xắn lại vừa nói năng khéo thế không biết. Nghĩ vậy bà theo nàng đi vào. Nàng dẫn bà gái đến phòng truyền thống của trường, lấy chìa khóa mở cửa, bật điện, mời bà vào, đưa bà đến tấm sa bàn kia giữa nhà. Bà ơi bà, đây là tấm sa bàn toàn bộ vùng An Phước hồi giặc Pháp còn đóng chiếm. Đây, nàng trỏ tay. Chỗ này là nơi hai bà cháu mình đang đứng. Xung quanh đây toàn là trại lính, lô cốt, bon ke, rào kém gai. Nên khi nghe bà nói, trước kia bà đã ở đây nên cháu mới thắc mắc. Tấm sa bàn tuy nhỏ nhưng tất cả biểu hiện như thật. Bà gái đứng ngây người đăm đăm nhìn không chớp mắt. Trong lòng bà trào dâng cảm xúc bồi hồi. Mọi suy tư dồn về trong ký ức xa xăm. Đây rồi, mắt bà dừng lại ngôi nhà đổ mái trần nửa chìm nửa nổi, nằm sát hàng rào dây kẽm gai. Cái nhà ngục đen đúa, ám lạnh, chứa đầy đồ tra tấn, cùng với lũ ác ôn điên cuồng, lúc nào cũng như muốn ăn tươi nuốt sống hiện về, khiến bà run run lặng người trực ngã. Thanh Loan vội đưa tay đỡ bà. Bà ơi, bà sao vậy? Bà ngồi xuống ghế này cho đỡ mỏi. Bà không ngồi, một tay vịn vai nàng, còn tay kia trỏ. Cháu ơi, đây là nơi giặc Pháp đã giam giữ tôi cùng với các đồng chí của tôi. Và đây cũng là nơi lần đầu tiên tôi được gặp ân nhân đã cứu tôi thoát khỏi gông cùm nanh vuốt của kẻ thù. Thật thế hả ba? Cô giáo Thanh Loan bật lên câu hỏi đột ngột. Bà ngồi xuống đây kể cho cháu nghe đi. Bà gái ngồi xuống ghế kể lại chuyện mình bị Tây bắt và được cứu thoát ra sao. Giọng bà rành rọt khúc chiết. Thanh Loan dòng tai nghe từng câu, từng chi tiết, lòng bồi hồi cảm phục. Bà ơi, người cứu sống bà bây giờ còn không bà? Ông ấy còn, bà đáp. Ông ấy là người cùng quê với tôi. Nếu cô giáo muốn biết khi nào có dịp về xã Hạ Lỗi, gặp ai cứ hỏi ông Huệ Hoa Hồng là ai cũng biết. Vậy ra bà cùng quê với anh. Nghĩ vậy nhưng nàng không nói ra mà hỏi. Bà ơi, sao lại gọi là ông Huệ Hoa Hồng hả ba? Thì tên tục của ông ấy là Huệ, bà gái trả lời. Nhưng vì ông ấy trồng toàn hoa hồng nên mọi người quen gọi thế mà cháu. Thích bà gì? Nàng nói như dao. Cháu cũng thích hoa hồng lắm bà ạ, vì hoa hồng là hoa dành cho tình yêu mà bà. Nhìn nét mặt tươi trẻ hồn nhiên và âm thanh trong trẻo của nàng, bà gái cười nụ. Nếu thích thì khi nào về đấy mà xem, đẹp vậy mà có khối người không thích đâu cháu ạ. Sao lại vậy hả ba? Thì ở Hạ Lỗi từ thời thượng cổ đến nay vẫn trồng lúa, bà gái chấp miệng. Ông Huệ thấy đồng đất hợp với tứ hoa ấy nên vận động bà con bỏ lúa trồng hoa. Nhưng nhiều người sợ trồng ra không bán được. Bây giờ đất nước mình khác rồi bà ơi, nàng nói. Hoa tươi là một trong những thứ cần thiết cho cuộc sống, làm cho cuộc sống đẹp đẽ hơn đấy bà. Ừ, ông Huệ cũng nói với bà y như thế, bà gái nói. Và ước mơ Hạ Lỗi trở thành cánh đồng hoa cũng là mong muốn của ông Huệ đấy cháu ạ. Nói xong bà đứng dậy tỏ vẻ muốn đi. Thanh Loan tiến bà ra cổng trường. Trước khi chia tay, nàng cầm tay bà. Bà ơi, bây giờ tới giờ cháu lên lớp rồi, cháu hứa với bà, sắp tới có giờ ngoại khóa, nhà trường sẽ tổ chức đưa học sinh về thăm đền hai bà, cháu sẽ đưa các em về quê bà xem hoa bà nhé. Bà gái nắm bàn tay nhỏ nhắn của nàng, dặn dò. Ừ, cháu đến vùng Hạ Lỗi cứ hỏi ông Huệ Hoa Hồng là ai, người ta cũng chỉ cho cháu ngay. Vâng, cháu hứa sẽ đến ạ. Nàng đáp rồi đứng đó nhìn theo. Cho đến khi bà gái khuất sang đường rẽ vào trung tâm thị xã thì nàng chợt nhớ quên không hỏi tên bà. Chương 28. Ông Bao lên đi đi đến điếm canh. May quá Tâm Kịt có nhà, gã đón ông bằng câu chào rất chi là đệ tử. Chắc có điều gì dạy bảo nên vào giờ này quân sư đích thân hạ cố ạ. Đúng là tao có chuyện cần anh thật, quân sư gật đầu công nhận. Thấy có mấy người khách đang ăn, ông khoát tay. Ra dậy đây nói chuyện. Vào làm chén rượu đã, đệ tử gạ. Bọn câu nhái ra mạc vừa lên hơn 50 con nhái nhện. Quân sư dứt khoát. Đã bàn chuyện xong đã, đệ tử ý lời và pha nước bê ra bãi cỏ ven đê. Chuyện hệ trọng hả quân sư? Này, quân sư cầm chén nước Cái nhà cửa lần trước anh nói với ta là thế nào nhỉ? Nhà cửa nào ạ? Đệ tử nhăn trán. Anh chả báo với ta có ai đó bàn tán gì đến cái nhà của lão Huệ ở ngã tư An Phước đấy thôi. À, đệ tử chừng như vỡ lẽ. Chuyện đàm phao ở không sới mà. Nhưng bố nghe anh nói gì à? Thế này nhé. Quân sư nhìn trước ngó sau như sợ của anh nghe thấy rồi hạ giọng. Việc này rất hệ trọng. Ta nhờ anh vào đó dò la xem có đúng là thằng Công định lấy lại cái nhà ấy không. Thì lấy lại được càng hên chứ sao ạ? Đệ tử chép miệng rồi khịt một cái rõ to. Đất đai nhà cửa ở đô thị bây giờ có giá lắm đấy. Chú ấy lấy xong bán đi được món tiền to. Ngu! Quân sư mắng đệ tử. Nó lấy nhà xong đưa lão Huệ về đấy. Rồi tách theo thì công lao mấy chục năm trời của vợ chồng tao đổ ra sông ra biển hết à? Hóa ra ông ta sợ thằng Công truyền về với cha đẻ của mình. Đệ tử gật gù nghĩ. Ra cái lão mặt sắt đen xì này cũng có lúc biết sợ đấy. Đệ tử bỗng chốc lại hóa thành thợ săn mồi. Ừ nhỉ, có thế mà con không nghĩ ra. Cái đầu múp cá chê của gã thợ săn lắc lư. Mà con nhẽ thế thật. Ngôi nhà khang trang lại nằm giữa ngã tư. Để thế thuận tiện mà người yêu lại đang ở. Lấy lại được nhà, đón cha đẻ, cưới vợ lấy tiền chăm sóc tuổi già cho cha. Chả là nhất cử lưỡng tiện hay sao? Anh nói thế là có ý gì? Nhưng chả nhẽ lòng dạ con người lại vô tình vô nghĩa thế. Ngã thợ săn nghe quân sư hỏi, nhưng cố ý để ngoài tai, giọng rèn dứ. Chẳng nhẽ chủ tịch Công không nghĩ đến người đã giúp đó cải tạo quy chính mới được phương trưởng nên người như hôm nay hay sao? Ngã liếc nhìn con mồi rồi buông thêm tiếng thở dài não ruột. Nhưng mà chả biết thế nào, xung cán còn đổi dòng, nữa là lòng người. Thế theo anh, bây giờ ta phải làm sao? Con mồi bắt đầu thấy hơi lửa lùa vào hang. Thợ săn quyết định tăng thêm nhiệt lượng. Nếu bây giờ tố cáo là sự thật, e sẽ rơi dơ đến bố. Mà cứ để cha con nó tích bề với nhau, hóa ra công lao mấy chục năm trời của ông bà khác nào giá chàng xe cắt biển Đông. Thế ta mới tìm anh để bàn. Con mồi có người tìm lối thoát. Với bây giờ bố muốn con làm thám tử hay kẻ phá rối? Cá thợ săn đưa con mồi vào thấy lưỡng nan. Mụ ở dặn ta nhờ anh trước hết đi dò la xem ý tứ tấn công thế nào rồi mới tính tiếp. Hiểu rồi. Gã thợ săn giảm nhiệt độ chuyển sang mơi. Nhưng để moi được tin phí tốn khá khá đi bộ ạ. Lại mất phí tổn á? Ông ba giật giọng. Có ai chứ không ai cái gì đâu ạ. Tâm Kịt hiện nguyên hình. Thế bố tưởng tự nhiên bọn nó mắc họng phun ra tổ tổ như bỏ đái à? Nhưng độ bao nhiêu nhỉ? Cũng tôi ạ. Tâm Kịt nói. Bố cứ đưa tạm cho con trước đôi triệu rồi tính sau. Ôi giời ơi, ông bao kêu ré lên cho phải bỏng. Tiền triệu cơ à? Nghe Tâm Kịt lại khịt một tiếng, cặp môi chuối mắn bĩu còng như hai con đỉa trâu, đúng là kẻ keo núi không muốn chi chỉ thích ăn người. Cả bùng sóng một câu. Tốn quá thì thôi vậy. Ấy sao lại thôi? Ông bao xua tay. Nói là vậy nhưng cần thì vẫn phải chi. Có điều vợ chồng ta già chẳng làm ra tiền, có mỗi chút phụ cấp nên chi một hào một cách cũng phải tính. Tâm Kịt cười hô hố. Cả cái xã Hạ Lỗi này, nói ai thiếu chứ nói bố mẹ chủ tịch Công thiếu tiền thì người ta cười cho. Ta nói thật mà. Ông bao vẻ chân tình. Thôi đi bố. Tâm Kịt khoát tay. Con có xin bố đồng nào đâu mà bố khoe nghèo. Thử gọi xem nhà bố thiếu thứ gì nào. Bố tuyến truyền hình Sony màu 21 in nhất hạng này, đài Panasonic, tủ lạnh Toshiba, quạt trần điện cơ thống nhất, quạt bàn tay voi Liên Xô. Đấy, chưa kể tiền trong hai cái sổ tiết kiệm người kỳ hạn 12 tháng. Mẹ cha thằng này như ma sói ấy. Ông bao giật mình thon thót khi nghe Tâm Kịt điểm của ăn của để trong nhà mình. Ông bội khỏa lấp. Tiền đấy là tiền lương của thằng Công đưa cho vợ chồng ta để an dưỡng khi về già. Nhưng khi tích cóp lại, phòng khi nó cưới vợ chứ tiền ta lấy ở đâu ra? Tâm Kịt cười nhạt. Thì bây giờ cứ rút ra làm vũ khí gây ông đập lưng ông, phải không thưa quân sư? Quân sư nhấc chén nước lên, ực một ngụm nhắn mặt trời động. Mẹ kiếp, chả cháu gì đang ngắt đang ngơ như mật công vậy? Đệ tử cung kính. Dạ, thưa quân sư, đây vẫn là trà của chủ tịch Công cho đệ tử đấy ạ. Vẫn vậy mà sao lại đắng nhỉ? Quân sư chẹp chẹp miệng nhăn mặt. Tâm Kịt liếc nhìn thầm nghĩ, còn đắng nhiều. Chương 29. Bà gái đến cổng gác xin vào, người gác cổng trợn trạo hỏi: "Bà già đến đây gặp ai?" Bà gái đáp: "Bác làm ơn cho tôi và gặp chủ tịch công một lát, tôi có việc cần." "Bà gặp về việc gì, có đăng ký chưa?" Người gác cổng cau có khó chịu nhìn bà lão ăn mặc kiểu nhà quê bằng nửa con mắt, ngắt lời tung ra hai câu hỏi cùng lúc: "Tôi có việc cần, muốn trình bày với chủ tịch thật mà, bác làm ơn cho tôi vào." Bà gái này: "Ai đến đây mà chả nói có việc cần?" Người gác cổng sẵn giọng: "Chưa đăng ký miễn gặp, còn muốn kiện tụng thì sang bên phòng tiếp dân." "Tôi không kiện tụng ai cả, nhưng có việc tôi mới lặn lội từ dưới quê lên đây." Bà gái năn nỉ. "Bà quê ở đâu?" Người gác cổng chột dạ. "Tôi người Hạ Lỗi." Bà gái đáp. Nghe hai từ Hạ Lỗi, người gác cổng đổi giọng: "Bà là người nhà của chủ tịch hay là người cùng quê?" "Nói người nhà cũng đúng, mà không phải người nhà cũng đúng." Bà gái đáp. "Nhờ bác bẩm báo với chủ tịch, có bà gái xin gặp là chủ tịch biết ngay." Câu nói kiểu hai mang, gây khó đoán, nhưng kinh nghiệm gác cổng lâu năm cho anh ta hiểu đây là nhân vật có vấn đề, liền thay đổi động thái, mở cửa vọng gác đi ra. "Vậy sao bà chẳng nói ngay với cháu, bà là người nhà của chủ tịch, có phải là xong rồi không?" "Thì tôi trả thưa với bác mãi rồi đấy tôi." Bà gái nói. "Bác cứ đồng ý cho tôi vào là được, tôi biết phòng của chủ tịch rồi." "Ấy chết." Người gác cổng xun xoe, chuyển đổi ngữ điệu. "Đã là người nhà của chủ tịch, cháu phải đưa đến tận nơi, chứ không chủ tịch lại mang cháu làm việc tắc trách." Bà gái cười mỉm với thái độ dễ thay đổi của người gác cổng rồi đi theo anh ta. Vào đến nơi, anh ta gõ cộc cộc vào cánh cửa, cửa mở, cái đầu thư ký riêng của Nguyễn Công ló ra. "Việc gì vậy?" Người gác cổng xoa tay. "Thưa anh, bà đây là người nhà của chủ tịch ạ." Thư ký gật đầu phất tay ra hiệu cho anh ta lui rồi mời bà gái vào. Nguyễn Công đang lúi húi xem tài liệu, ngẩng lên thấy bà gái, anh chột dạ, ngỡ ở nhà có chuyện gì hệ trọng xảy ra nên bà gái mới lên sớm vậy. Anh đứng dậy. "Ôi, con chào cô." "Cô lên sớm thế này có làm phiền anh không?" "Sao cô nói thế ạ?" Nguyễn Công kéo ghế cho bà ngồi. "Hôm nay cô là khách quý của con đấy." Anh quay sang bảo thư ký. "Pha nước xong, cậu ra treo giúp tôi cái biển chủ tịch đi vắng nhé." "Thưa anh." Người thư ký đứng dậy hỏi. "Có đặt cơm khách trưa nay không ạ?" "Ấy đừng." Bà gái gằn. "Tôi lên gặp chủ tịch một chốc một lát thôi, cơm cháo gì?" "Có gì tôi sẽ điện." Anh bảo người thư ký rồi ngồi xuống đối diện với bà. "Có chuyện gì xảy ra với cha con hả cô?" "Ông Huệ không sao." Bà gái đáp. "Cô lên đây có chuyện muốn hỏi anh đây." "Vâng, con xin nghe." Anh thở vào nhẹ nhõm. Bà gái ngẩng lên nhìn Nguyễn Công giọng quả quyết. "Có đúng anh đang nối giáo cho thằng Tâm làm những chuyện thất đức phải không?" Con Nguyễn Công ấp úng. "Con chưa hiểu ý cô ạ." "Anh cứ để cho cô nói hết đã." Bà gái nói tiếp. "Anh có biết rằng thằng đó dựa vào bóng vợ chồng ông Bao thao túng chính quyền vùng Hạ Lỗi chui vào hội đồng không? Anh có biết vợ chồng chúng nó dùng tiền áp đặt ủy ban mưu mô nhằm chiếm khu đất trồng hoa của cha anh để xây nhà nghỉ và nhà hàng đặc sản không? Anh có biết nó nhẫn tâm phụ tình phụ nghĩa vu ơn với cả những người đã từng cưu mang nó không? Tôi thì không sao, nhưng còn cha anh, ông ấy làm gì nên tội mà phải chịu cảnh giống như vậy?" Cùng với lời nói, mặt bà gái đỏ bừng, sắt đanh lại. Dường như bà đang chút hờn giận và từng câu hỏi với bao nỗi niềm chất chứa trong lòng cần giải thoát. Nguyễn Công biết bà gái vốn hiền lành, nhu bì và ít nói, nhưng phải nói ra thế này nghĩa là bà quá bức xúc. Nguyễn Công đứng lên sang ngồi xuống cạnh, anh nhấc chén nước đưa cho bà lựa lời. "Cô ơi, con là người có trách nhiệm cao nhất, mà để xảy ra tình trạng như thế là con có lỗi với đảng với dân. Là đứa con mà để cho cha mình bao nhiêu năm phải sống lay lắt vất vưởng thui thủi một mình, như vậy con là kẻ bất hiếu. Để cho cô tuổi cao rồi mà phải vất vả lận đận lên đây tìm con kêu khổ thì con là kẻ bất nghĩa. Con thành thật xin lỗi cô." "Chuyện xảy ra như vậy đâu phải là lỗi của anh." Bà gái nói sau khi nhấp ngụm nước. "Nếu như ngày ấy cô không khuyên cha anh cho anh sang làm con nuôi vợ chồng ông Bao và thỏa hiệp ngó lơ cho ông ấy thay tên đổi họ của anh, thì bây giờ làm gì có cảnh tan đàn xẻ nghé thế này." "Cô ơi." Anh cầm tay bà gái. "Con chưa bao giờ quên trong tim mình mang dòng máu họ Trịnh mà cô." "Cô tin là như vậy." Bà gái nói tiếp. "Vì đó là cốt nhục máu mủ ruột ra mà con." Nhưng cô ơi, mắt anh rưng rưng, con phạm sai lầm đã dùng bỏ cha mình, một kẻ như vậy làm sao xứng đáng là con người hả cô? Không ai nỡ trách cứ một đứa trẻ chưa hiểu chuyện đời đâu con. Hạ ơi, tất cả đều do mưu mô của ông Bao mà ra cả. Nhưng không có vợ chồng bố mẹ nuôi thì con đâu được như ngày hôm nay. Trịnh Hạ thở dài. Ừ, anh nói thế cũng phải. Bà gái cầm tay anh vỗ về. Nhưng chẳng lẽ cứ để mãi thế sao? Đã đến lúc ân oán phải phân minh rồi. Buộc vào thì cũng đến lúc phải cởi ra thôi. Thực lòng con muốn cởi nhưng chưa biết cởi như thế nào đây cô ạ. Giọng anh ngặn ngào. Cô biết cởi được thật là khó. Nhưng nếu không cởi được thì cha anh sẽ sống sao đây? Chả nhẽ còn chút thời gian cuối đời mà cha không dám nhận con. Vậy liệu khi chết có nhắm mắt được không? Mà cứ để tình trạng thế này, liệu thằng Tâm có để yên hay lại dựa vào đó hù dọa kiếm cớ tiến thân? Con hiểu ý cô. Quân Công nói. Mong cô hãy an lòng. Con xin lấy danh dự người đảng viên hứa với cô, không để bất cứ kẻ nào lợi dụng cơ hội thao túng được con. Anh hứa vậy thì cô yên tâm. Bà gái đứng dậy. Nói ra được những điều chất chứa trong lòng cô thấy nhạy lòng lắm. Bây giờ cô về để anh làm việc. Ấy, cô ở lại đã. Mấy khi cô lên đây để con thu xếp phòng cho cô nghỉ ngơi rồi trưa nay ăn cơm với con. Bà gái viện lý do. Cảm ơn anh, nhưng trước lúc đi cô đã không nói với cha anh tiếng nào. Mà hôm qua đã hứa với ông ấy, hôm nay ra làm cỏ, bắt sâu cho mấy luống hoa mới trồng. Không thấy cô thế nào ông ấy cũng mong. Biết không giữ bà ở lại được, Nguyên Công điện cho lái xe chuẩn bị ô tô đưa bà về. Anh tiến bà xuống sân ủy ban, mở cửa xe biện định nắm tay bà. Cô ơi, mọi việc của cha con trong sự nhờ cô chăm sóc. Bà gái thấy mắt mình cay cay, bà vỗ nhẹ vào cánh tay anh ra hiệu cứ an lòng rồi lên xe. Xe chạy ra đến cổng, người gác cổng nhấc cây chắn lên giọng bời lời. Bà lại về ngay à? Sao không ở lại rơi cơm trưa với chủ tịch rồi hắn về à? Cảm ơn bác. Bà gái nói. Thứ thả để khi khác. Để ô tô đi khuất, anh ta vào chòi gác rút máy di động ra gọi. Alo, Siêu Tâm đấy phải không? Tôi có tin mới toanh đây, muốn nghe mang rượu bao tử chuột tâm thảy lên. Chương 30. Mấy đêm liền Nguyễn Công mất ngủ, anh đã phải dùng đến thuốc ngủ mạnh rồi mà vẫn không sao ngủ được. Những gì xảy ra gần đây và những lời gan ruột của bà gái như cào xé vào trái tim mẫn cảm của anh. Nhưng như bàn chân sau khi đã vượt qua vách sình lầy, ngại ngần không muốn quay lại. Trong lòng anh biết bao nỗi băn khoăn trăn trở, phía sau là quá khứ xa lắc xa lơ, còn phía trước là hào quang rực rỡ, là con đường bằng phẳng, rộng dài trơn tru, đưa bàn chân anh đi tới một khung trời tươi sáng. Đã 3 năm rồi, bằng lý trí cảm thụ, anh sống với niềm tin của người cộng sản và tự hào với niềm tin đó. Chưa một phút nào anh ân hận, chưa lúc nào anh hổ nghi. Anh đã đi, đã phấn đấu bằng chính năng lực tự thân, xuất phát từ nhận thức và hấp thụ nền giáo dục trong xã hội đang vươn tới những điều tốt đẹp, văn minh, công bằng, đạo nghĩa. Đời sống không có công thức, không giáo điều, nhưng là trục hướng tâm vô định với dòng xoay vô hình xoắn quanh những vòng đời bất biến. Lý tính tạo ra hệ quả và chế độ đẻ ra lòng người. Câu định nghĩa ấy như tề một khẩu ngữ của tư chất hành động. Có chăng điều dây dứt ở trái tim anh bởi quá khứ cay nghiệt liên quan đến mối dây ràng buộc với những người thân yêu không thể tách rời, cha đẻ anh, bố mẹ nuôi, cô gái và cả Thanh Loan nữa, tất cả đều lăn lộn vất vả để hướng tới cái riêng của chính họ. Nhưng đời còn có từ nhưng dành cho những điều giả định. Nhưng một khi danh vọng địa vị là nấc thang khẳng định phẩm chất tư cách của cá nhân trong quá trình vận động, thì danh vọng địa vị và nấc thang quyền lực cũng là thứ bùa mê thuốc lú cám dỗ ngặt nghèo che mở lý trí. Nghĩ đến đây, Nguyễn Công bỗng thấy bồn chồn lo sợ. Anh ngồi bật dậy, lưng áo ướt đẫm mồ hôi, đầu óc run sợ nghĩ đến khi sự thật bị tố giác bóc trần phơi bày ra hết thảy, anh sẽ thế nào trong con mắt của tổ chức, anh sẽ thế nào trước cái nhìn nghiêm khắc của quần chúng. Anh mường tượng ra bao nhiêu người khinh bỉ phỉ nhổ phun nước miếng vào mặt, hạ bệ anh xuống như chảy trâu đốt những hình nhân tết bằng rơm trên cánh đồng hạ lỗi. Không dám nghĩ thêm, Nguyễn Công vùng dậy mặc quần áo mở cửa đi ra ngoài. Để tránh qua cổng chính, anh vòng theo cửa thoát hiểm từng hậu ủy ban đi về phía đầm sen, ngồi xuống bãi cỏ nơi anh và Thanh Loan mỗi lần hò hẹn. Mặt đầm trải rộng và mùa này xen trong đầm trụi lá, cây cối xung quanh bờ rậm rạp. Vòng trời u ám, ánh điện từ những dãy nhà cao tầng quanh đầm in bóng xuống mặt nước lung linh. Đêm an phước tĩnh lặng, êm đềm tựa nàng tiên xinh đẹp chìm sâu trong giấc ngủ hiền ngoan. Nhưng vẻ đẹp và sự an lành của thị xã nhỏ bé đáng yêu trong đêm nay không lắng dịu được lòng anh sao động. Có biết bao ý nghĩ trăn trở như vươn màn lớp sóng dồn về ảo ạt như muốn bung phá vòng cương tỏa trong cái lồng tiếc nuối. Hơn hết anh nghĩ đó là danh dự của một con người, danh dự của một cán bộ, của một đảng viên mà bao năm qua anh đã phấn đấu rèn luyện. Mọi thứ sẽ hết, cái kết cục bi thảm trong cuộc đời, rồi cả Thanh Loan nữa, nàng sẽ nghĩ về anh thế nào khi vở kịch hạ màn mà vai diễn chính là anh? Liệu nàng có tha thứ cho anh không? Câu hỏi cùng với khuôn mặt trong trẻo của nàng hiện lên sáng trong như một trang giấy trắng. Yêu thương còn chưa đủ thì anh có quyền gì làm ố hoen tờ giấy trinh bạch ấy? Nhưng nếu không bóc trần ra thì đến bao giờ anh mới thoát tội trần gian? Hay là chết? Nguyễn Công nghĩ đến cái chết. Chết là sự giải thoát, nhưng còn cha, sao anh nỡ chồng chất lên thân xác già nua ấy thêm một điều phỉ báng? Còn bố mẹ nuôi của anh nữa, anh có quyền gì mà phụ công họ? Họ đã nhường cho anh những miếng cơm, hớp nước, đã đưa dẫn anh đi trong mỗi bước đầu đời. Cái chết không phải sự trả nghĩa, trả tình, và càng không công bằng khi anh có ý định dìm mình trong quên lãng. Xảo biện là ngôn ngữ của kẻ tầm thường, đồng lõa với sự hèn hạ ích kỷ. Nhưng nếu không chết, nghĩa còn sống, mà đã sống thì phải sống sao cho ra sống, sao có thể nấp mãi trong chiếc kén đời bịt bùng không lối thoát. Đã đến lúc phải xé toang cho khuôn mặt thật hiện hình, xua đuổi bóng ma di vãng với biết bao hệ lụy để giải thoát cho những phận đời vô tội. Nguyên nhân đã từ ta mà nên, mọi sự chơi trêu rối ren đã từ ta mà thành, thì chính ta phải là người gỡ rối. Nguyễn Công đang đấu tranh tư tưởng và mê mải với những ý nghĩ chồng chéo hỗn độn thì có một người câu cá từ dưới đầm đi lên. Ánh sáng phản chiếu từ dãy nhà cao tầng phía bên kia đầm cho anh ta nhận ra đó là người đàn ông đã lớn tuổi, đầu đội mũ tai bèo, trên vành mũ gắn chiếc đèn pin đi săn. Mũi ông ta ngậm tàu thuốc đang cháy, thi thoảng lóe lên soi rõ màng da mặt đám và lớp diêm mép tròm râu dưới cằm. Ông ta đi đến chỗ anh, nhấc tàu thuốc ra khỏi miệng, chủ động bắt chuyện. Né bạn trẻ, cậu không có ý định chậm mình xuống đầm đấy chứ? Dạ chào bác. Nguyễn Công chào rồi hỏi lại, sao bác lại cho rằng tôi có ý định tự tử ạ? Tôi thường câu đêm ở đây nên tôi biết. Ông lão câu cá nói, không tự nhiên nửa đêm có người lại lang thang đến đây để ngồi một mình, không thua cờ bạc vỡ nợ thì ắt là cãi nhau với vợ. Tôi nói có đúng không anh bạn? Bác đoán sai rồi à? Anh nói, tôi không thua bạc, không vỡ nợ mà cũng chưa có vợ để mà cãi à? Ông lão câu cá ngồi xuống gần anh, lột chiếc mũ tai bèo đặt lên đầu gối. Vậy ra cậu là anh chàng còn độc thân, nhưng chẳng có ai vô duyên vô cớ ra đây vào giờ này nếu một khi không mắc bệnh tâm thần. Ông chìa chiếc tàu vừa nhồi thuốc châu anh. Là một bi không? Thuốc sợi cao bằng đấy. Cảm ơn bác ạ, tôi không hút. Anh từ chối. Từ bé cha tôi đã khuyên đừng hút thuốc hay nghiện ngập bất cứ thứ gì cả. Vậy cậu có một người cha tốt đấy. Ông lão câu cá nói sau khi rít một hơi thuốc phả khói ra hai bên mép. Trong lòng có vướng mắc, sao cậu không về dạy bày với cha mình? Có hơn là ra đây ngồi một mình ở bờ đầm này không? Anh nhổ cọng cỏ may đưa lên miệng nhấm. Tôi công nhận ông đoán đúng rằng tôi đang có những điều lấn cấn, nhưng còn nói với cha mình, muốn đấy nhưng thật khó. Cậu làm gì có lỗi với ông ấy à? Ông lão câu cá nghiêng mặt nhìn anh. Không phải là lỗi, mà tôi là đứa con khốn nạn. Anh rứt đứt cọng cỏ may ném xuống đất. Phải ghép tôi vào tội bất hiếu mới đúng. Ai chả thú tội trước bình minh. Ông lão câu cá kêu lên. Nhưng cho tôi tò mò chút, tội của cậu có gây gớm bằng sự phản bội của tông đồ Giuđa với Chúa Giêsu không? Ông là người Công giáo ư? Nguyễn Công hỏi. Không, tôi vô thần. Ông lão câu cá lắc đầu. Đó là một điển tích của người theo đạo nói về sự phản bội, mà tiện thể tôi nhắc lại thôi. Còn thực ra tôi thích thuyết tương đối hơn. Thì học thuyết mà cả nhân loại đang coi đó là hướng đi đúng đắn nhất trong quá trình khám phá vũ trụ và hoàn thiện con người. Vậy có thuyết nhân quả, ông có tin không? Nguyễn Công hỏi tiếp. Không, ông lão câu cá đáp. Thuyết nhân quả dành cho những kẻ nhẹ dạ cả tin. Tôi không tin có nhân quả, tuy nhiên bởi sự hối lỗi, lòng vị tha qua những động thái bản năng và sự tha thứ của trái tim nhân hậu. Vậy theo ông, chỉ cần hướng cho con người sống theo tính thiện, chứ không cần những biện pháp hay thủ đoạn. Nguyễn Công nêu câu hỏi vì cảm thấy thích cách giải biện của ông lão. Anh bạn trẻ thân mến, trầm râu của ông hất lên hất xuống theo nhịp nói. Nếu phương Tây coi bản năng là văn hóa thu tiền và cho đó là mục tiêu phát triển thì phương Đông lại cho rằng hệ chiếu văn hóa ấy là phản động. Vì những thứ mà người phương Đông muốn che đậy giấu kín thì người phương Tây lại đem ra phô bày trần trụi. Dẫu vậy không nên đánh đồng phủ nhận hai loại phương tiện ấy. Vì tuy khác nhau về hành động nhưng cả hai đều mong vươn tới sự hoàn mỹ trong kết quả. Mà nói cho đúng, mặc dù đó là hai đường thẳng song song thì cũng chỉ là hai mặt của một vấn đề. Bởi ai cũng muốn đề cao vai trò cái tôi cho đời sống tư tưởng của riêng mình ở mọi động thái, kể cả khi phải bất chấp dùng đến thủ đoạn hay biện pháp như anh vừa nói. Nhưng theo thiện ý của tôi, hai cụm từ thủ đoạn hoặc biện pháp ấy đều đồng nghĩa, đồng tình và đồng nhất. Trừ khi tư tưởng của con người đặt hệ ý thức và hành động của mình vào khoang lương thiện hay tàn nhẫn. Ông có thể nói rõ hơn một chút được không ạ? Quân công yêu cầu. Tôi không hiểu những gì đã xảy ra trong gia đình cậu, nhưng trên đời này chẳng có gì là không giải quyết được. Có chẳng cách đặt vấn đề và giải pháp như thế nào thôi. Tôi đưa ra đây một ví dụ để so sánh hệ quả giữa những người phương Tây và người phương Đông cho anh bạn tham khảo thêm. Tỷ dụ như, ông lão câu cá đưa tay lên vỗ trán rồi nói tiếp. Anh bạn không biết, ở phương Tây khi giải quyết mâu thuẫn họ choảng nhau một trận thế là xong. Còn người phương Đông thì khác, đánh nhau chí chết xong rồi, những lúc nào trong đời cũng nghĩ đến chuyện trả thù. Chả thế mà bên Tàu có khẩu ngữ, quân tử trả thù 10 năm không muộn. Cháu ơi, cái thuyết âm mưu cứ đeo đẳng mãi trong khi cuộc đời thì ngắn ngủn. Nói như ông thì đơn giản quá, Nguyễn Công nói. Tôi thèm ước thà cho tôi đánh tôi một trận như người phương Tây hơn là ông ấy yêu thương tôi nhiều đến thế. Sao? Ông lão câu cá nhấc tẩu thuốc ra khỏi miệng. Cha cậu yêu thương cậu mà cậu lại không muốn à? Dạ yêu thương thì ai chẳng muốn. Nguyễn Công vỗ hai bàn tay vào nhau thành tiếng. Nhưng một khi lòng yêu thương đồng lõa với tính nhu nhược sẽ kéo lệch sang chiều hướng khác. Liệu cậu có đang nhầm lẫn khi nói về lòng yêu thương của đấng sinh thành đã tạo ra mình không đấy? Lão câu cá bức xúc. Vậy bác có biết rằng nếu nuông chiều một đứa trẻ trong nghịch lửa, ắt có ngày nó sẽ đốt nhà không? Anh vặn lại. Nhưng phải có nguyên nhân chứ. Nguyên nhân ư? Đã bao giờ ông thấy một đứa trẻ 7 tuổi đủ trí khôn để quyết định tương lai cho đời mình không? Anh nói giọng thật buồn. Ông đâu biết được con đường phía trước càng rộng mở và đẹp đẽ thì lối về nhà càng xa lắc xa lơ. Đã bao lần tôi muốn phá bỏ bức tường rào ngáng trở để đến gần thì tình cảm cha con chúng tôi ngày càng lao vào hố sâu ngăn cách. Ông biết đó. Đã bao nhiêu đêm, bao nhiêu ngày tôi thèm được một lần cha ôm tôi vào lòng như hồi còn thơ dại. Vậy mà muốn nhìn thấy cha, tôi phải ngóng từ xa. Mỗi khi trái nắng trở trời, tôi thèm được gần cha để tỏ lòng hiếu thảo. Đổi lại, tôi nhận vào mình sự xua đuổi và cái nhìn xa lánh. Thế còn mẹ của cậu đâu? Ông lão câu cá nhìn anh. Ý kiến của bà thế nào trong chuyện này? Tôi không có mẹ. Giọng anh buông thõng. Vô lý. Ông lão câu cá phản ứng. Không có mẹ, vậy ai đã sinh ra cậu? Chẳng lẽ cậu là đứa trẻ được cứu mang ở trại tế bần? Một người đàn bà phản bội lại chồng, thỏa mãn với dục vọng tầm thường. Bởi theo ông, liệu người đàn bà ấy có xứng đáng là một người mẹ không? Giọng Nguyễn Công đầy căm phẫn. Đừng mang sai lầm của ái tình phủ nhận vai trò làm mẹ. Ông lão câu cá nhẹ nhàng nói. Hai phạm chủ ấy khác nhau, mà cho dù bất cứ ở hoàn cảnh nào hay vì lý do gì đi chăng nữa, thì người mẹ vẫn là người mang nặng đẻ đau sinh ra ta. Cậu con nên khe khắt quá khi nói về mẹ mình bằng cái nhìn thiếu khách quan không? Vậy sao bà ấy... Nguyễn Công định nói về cái chết của mẹ, nhưng rồi anh dừng lại và chuyển sang ý khác. Dù bảo chữa thế nào thì bà ấy đã để lại một vết nhơ ở đời và gieo vào lòng tôi một vết thương quá lớn. Các bạn vừa nghe xong tập số 2 tiểu thuyết mang tựa đề Tấn Kịch ở Hạ Lỗi của tác giả Nguyễn Nhật Hồng Phương dưới giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo của tiểu thuyết này. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.